Chương 1361. Kỷ Hoa mỉm cười nhẹ nhàng, chỉ muốn đến đây điều tra một chút thôi, không có vấn đề gì chứ? Không có vấn đề gì. Bà Lưu trả lời một cách máy móc. Chỉ là bà đang bận việc gì ở đây vậy? Kỷ Hoa lại mỉm cười hỏi, nhìn chúng tôi xem, suýt nữa nhầm bà thành bù nhìn rồi. Tôi ở đây, bày trí bù nhìn mà. Bà Lưu nhe răng cười, để lộ một cái miệng trống rỗng đã mất nhiều chiếc răng, cháu gái à. Cô cũng thấy đấy, chỗ của chúng tôi chim chóc rất nhiều, thứ không thể thiếu nhất là bù nhìn, cứ cách vài ngày lại phải đặt thêm một cái. Đây này, tôi vừa làm xong một cái, định đặt ở đây. Lời giải thích không có gì đáng ngờ. Chỉ là, khi Điền Kỳ nhìn về phía bù nhìn mà bà Lưu chỉ thì sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Cô ấy núp sau lưng Yến Lâm, răng thì nghiến vào nhau kêu lập cập. Yến Lâm ngạc nhiên hỏi, sao thế? Chị ơi! Điền Kỳ nói rất nhỏ, các chị còn nhớ chuyện em đã kể trước đây, có một người phụ nữ dẫn theo con kêu la muốn đi vào thành phố tìm người chồng mất tích không? Yến Lâm, ừ, em nhớ rất rõ, bên dưới mắt trái của người phụ nữ đó có một nốt ruồi. Nhưng trên mặt buồn nhìn này, phía dưới mắt trái cũng có một nốt ruồi. Khi nghe được những lời này của Điền Kỳ, Yến Lâm cũng cau mày, bắt đầu đánh giá kỹ lưỡng con buồn nhìn kia, đôi mắt của buồn nhìn được vẽ rất vô hồn, cứ trừng trừng nhìn mọi người. Tạo ra một cảm giác vô cùng kỳ quái. Bà Lưu đã lớn tuổi nên cũng bị lãng tai, vì vậy không nghe được cuộc đối thoại của nhóm người họ. Bà ta vui vẻ nói, thế nào? Con buồn nhìn mới này không tệ đấy chứ. Điền Kỳ đã sợ đến mức không thốt nổi nên lời. Vị trí nốt ruồi sao có thể giống y hệt như vậy, chẳng lẽ người phụ nữ đó đã biến thành buồn nhìn rồi sao? Người sống, thật sự có thể biến thành buồn nhìn sao? Thế còn Lục Ương và Trì Giật? Hai người họ có phải cũng? Khi Điền Kỳ đang suy nghĩ miên man và sắp sụp đổ thì Kỷ Hòa đã vỗ nhẹ lên vai của cô ấy. Yên tâm đi, đừng lo, chuyện này chúng ta sẽ giải quyết sau. Nói xong, cô quay sang bà Lưu, lễ phép nói, bà ơi, lần trước Điền Kỳ đã ở nhờ nhà của bà, lần này chúng tôi cũng có thể ở lại nhà bà không? Ở ngôi làng này không có nhà trọ, chúng tôi không biết đi đâu. Bà Lưu đáp, được chứ. Lần này, bà ta lại đồng ý rất nhanh chóng. Nhưng mà, càng nhanh chóng thì càng có vấn đề, như thể bà ta muốn dẫn cả nhóm về nhà rồi giăng lưới bắt gọn vậy. Trời dần sẩm tối. Bà Lưu dẫn mọi người về nhà, sau đó sắp xếp chỗ ở cho từng người. Trước khi đi, bà ta còn cười mỉa mai và nói với Điền Kỳ một câu. Cháu gái à, cháu đã từng đến đây, biết rõ quy tắc rồi. Đêm nay, hẳn là các cháu sẽ không chạy đi lung tung phải không? Điền Kỳ rùng mình, không, không đâu ạ. Thế thì tốt. Bà Lục cười âm hiểm rồi từ từ rời đi, trông như một con cua đang bò ngang. Bà Lục sắp xếp cho ba người hai phòng. Nhưng rõ ràng, dù thế nào thì Điền Kỳ cũng không dám ở một mình. Tối nay, dù có phải trải chiếu nằm ở dưới đất, cô ấy cũng phải ở bên cạnh Kỷ Hòa và Yến Lâm. Nếu không, cô ấy sẽ cảm thấy không an toàn. Làm sao bây giờ? Cô ấy hỏi. Tối nay chúng ta cứ ngủ một đêm ở đây, rồi sáng mai tìm Trì Giật và Lục Ương à. Kỷ Hoa lạnh lùng hỏi lại, cô nghĩ họ sẽ để cô sống sót mà tìm được họ sao? Điền Kỳ sững sờ, chắc không đâu. Phải, họ cũng không ngốc đâu, cô đã rời khỏi đây. Lại còn mang người trở về, rõ ràng là đến điều tra chuyện này, bọn họ rõ ràng đang giấu giếm điều gì đó, để ngăn chặn sự thật bị phát hiện thì bọn họ sẽ tìm mọi cách để cản trở chúng ta. Điền Kỳ, vậy tối nay chúng ta vẫn ở nhà của họ sao? Chẳng phải là tự tìm đường chết à? Ai nói là phải ở nhà của bọn họ? Kỷ Hòa nháy mắt, chính vì họ không cho chúng ta ra ngoài nên chúng ta càng phải ra ngoài. Ừ nhỉ? Tâm trí của Điền Kỳ quay về đêm hôm đó. Đêm đó, cô ấy nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân lạo xạo. Qua khe hở, cô ấy nhìn thấy một nhóm người mặc áo tơi đang di chuyển. Thật sự kỳ lạ. Tại sao dân làng không cho họ ra ngoài, còn bọn họ thì lại được ra ngoài? Phải chăng dân làng đang muốn che giấu điều gì đó? Nực cười, bọn họ không cho chúng ta ra ngoài thì chúng ta càng phải ra ngoài. Có Kỷ Hòa và Yến Lâm ở bên cạnh nên Điền Kỳ cũng lấy lại chút can đảm. Chương 1362. Màn đêm buông xuống, sau khi xác nhận bà Lưu đã ngủ, ba người bắt đầu hành động. Lén lút đi ra khỏi phòng. Khi Điền Kỳ đang định đi ra cửa lớn thì bị Kỷ Hòa ngăn lại. Đợi đã. Hửm. Đừng đi qua cửa chính. Họ đã đề phòng chúng ta từ lâu rồi, cho dù có mở cửa chính ra, e rằng bên ngoài còn có thứ khác chờ đợi chúng ta. Điền Kỳ cảm thấy rất có lý, vậy chúng ta. Kỷ Hòa bình tĩnh nói, tôi đã quan sát rồi, tường rào ở đây rất thấp, có thể leo qua được. Điền Kỳ nhìn bức tường cao tới gần gấp rưỡi người thường, thấp, sao? Yến Lâm cũng cảm thấy không ổn. Cô ta và Kỷ Hòa đều có tu vi, tường cao thế này thì không thành vấn đề. Nhưng Điền Kỳ chỉ là một người bình thường. Cô ta chủ động đề nghị, tường này có hơi cao nhưng chúng ta có thể bế Điền Kỳ qua. Chắc hẳn Kỷ Hòa cũng có ý định này. Điền Kỳ, thật không? Điền Kỳ lén nhìn Kỷ Hòa. Kỷ Hòa xinh đẹp như vậy, chắc hẳn còn thơm nữa. Nếu được Kỷ Hòa bế kiểu công chúa một lần. Cô ấy có thể khoe chuyện này từ giờ cho đến khi xuống mồ, nhưng câu nói tiếp theo của Kỷ Hòa đã phá tan ảo tưởng của cô ấy. Không cần bế, người bình thường tự leo qua được, nếu không thì làm sao trì giật ra ngoài được. Điền Kỳ nghi ngờ. Cô Kỷ, sao cô biết trì giật đã trèo qua tường để ra ngoài? Kỷ Hòa chỉ vào dấu vết còn sót lại ở trên mặt đất. Ở đây có bốn vết lõm hình vuông, nếu đoán không sai thì đó là dấu vết do chân ghế lún vào bùn đã để lại. Rõ ràng, việc xuất hiện ghế ở đây chỉ có một khả năng, đó là đã có người đã mang ghế đến, đứng lên rồi trèo qua tường. Điền Kỳ, ý của cô là trì giật đã tự leo tường. Nhưng, tại sao anh ấy phải ra ngoài? Và nếu anh ấy muốn ra ngoài, tại sao không nói cho tôi? Đêm hôm đó, họ vừa bị bà Lưu bắt gặp. Điền Kỳ không nghĩ trong tình huống này, trì giật lại có lý do gì để phải leo tường ra ngoài. Kỷ Hòa nhún vai, câu hỏi này, cô chỉ có thể hỏi anh ta thôi. Điền Kỳ, cô đi lấy một chiếc ghế đến thử xem tôi đoán có đúng không? Điền Kỳ, được. Điền Kỳ nhanh chóng trở về phòng. Trong phòng có bốn cái ghế cao lớn màu đen, bình thường chẳng ai để ý đến chúng. Nhưng bây giờ, Điền Kỳ lại cúi xuống nhìn kỹ. Quả nhiên, một trong những cái ghế này có cái chân ghế dính đầy bùn đất đã khô. Sau khi trì giật leo tường ra ngoài thì không quay lại nữa, chắc chắn không phải trì giật mang ghế trở lại. Vậy thì chỉ có thể là bà Lưu phát hiện trì giật chạy ra ngoài nhưng bà ta lại không nói gì cả. Sau đó âm thầm lẻn vào phòng rồi trả lại cái ghế. Điền Kỳ tưởng tượng cảnh tượng, trong đêm tối mịt mù, khi cô ấy đang nằm ngủ một mình trên giường. Còn bà Lưu lẻn vào phòng của cô ấy một cách lặng lẽ. Thậm chí có thể đứng cạnh giường nhìn cô ấy một lúc. Vậy mà cô ấy vẫn ngủ say không hề hay biết gì. Trời ạ! Nghĩ đến thôi cũng thấy rợn tóc gáy. Điền Kỳ không dám nghĩ nữa, cô ấy mang một cái ghế ra ngoài. Kỷ Hòa nói không sai. Nếu có một cái ghế được kê ở dưới thì ngay cả người bình thường cũng có thể dễ dàng leo qua tường. Không ai biết bên ngoài có thể xảy ra chuyện gì. Kỷ Hòa chủ động nói, để tôi leo trước. Trong mắt của Điền Kỳ lúc này, Kỷ Hòa như thần tiên hạ phàm. Kỷ Hòa không cần dùng ghế, thậm chí không cần chạy lấy đà. Điền Kỳ chỉ đứng đó nhìn Kỷ Hòa nhấc chân, nhẹ nhàng như chim yến, thoát một cái đã trèo qua tường. Cảnh tượng còn kỳ diệu hơn cả trong tiểu thuyết võ hiệp. Điền Kỳ. Cô ấy đã xuyên không sao, sau khi leo qua bức tường, trước mắt dường như không có gì khác lạ. Ngôi làng lặng lẽ trong màn đêm. Đường phố vắng vẻ, không một bóng người, chỉ có tiếng quạ kêu rít lên thỉnh thoảng vang vọng. Yến Lâm là người thứ hai leo qua. Cô ta nhìn xung quanh một lượt, dường như không có gì kỳ lạ ở đây. Kỷ Hòa nói, có điều kỳ lạ. Cái gì? Cô không nhận ra à, những con bù nhìn đều biến mất rồi. Yến Lâm giật mình. Chương 1363. Kỷ Hòa vừa nhắc đến, cô ta mới nhận ra sự thật này. Trước đó, trong làng này không thiếu gì những con bù nhìn. Đi vài bước là có thể thấy một cái. Nhưng bây giờ, khi nhìn ra xa đã không còn thấy bất kỳ con bù nhìn nào trong cánh đồng lúa nữa. Chúng đi đâu rồi, chẳng lẽ bù nhìn biết đi? Thật là quá kỳ quái. Lưng của Yến Lâm toát mồ hôi lạnh. Những thứ này không thể nghĩ quá sâu, càng nghĩ càng đáng sợ. Kỷ Hòa tiếp tục, ngoài ra, không biết cô có nhận ra có một điều mâu thuẫn không? Yến Lâm nói, tôi cũng nhận ra rồi, ngôi làng này phong thủy rất tốt, giữa núi gần sông, rất thuận lợi cho con người. Theo lý thì những nơi như thế này sẽ thu hút đông đúc người dân và sinh tài lộc. Nhưng thực tế thì... Kỷ Hòa tiếp lời, âm khí rất nặng phải không? Điều này hoàn toàn đối lập. Hai người đang nói chuyện, thì Điền Kỳ người cuối cùng vừa chửi rủa vừa trèo qua. Trời ơi, hai chị chờ em với, em mệt chết mất. Sao leo tường này lại khó thế? Điền Kỳ không giỏi vận động, bình thường đi xuống lấy đồ ăn đã là cực hạn của cô ấy, giờ bắt cô ấy phải leo tường, quả thật là đòi mạng cô ấy mà. Yến Lâm không biết nên khóc hay cười, chỉ là leo tường thôi mà, có khó đến vậy không? Em gái, có lẽ em cần phải tập thể dục nhiều hơn rồi. Điền Kỳ nói, hừ. Kể từ khi không phải chạy 800 mét nữa, em ngày càng lười. Hai chị không biết đấy thôi, hai chị là trường hợp ngoại lệ đấy, giờ đây sức khỏe của giới trẻ còn kém hơn cả những ông bà già 80 tuổi. Điền Kỳ lải nhải một loạt lý lẽ. Nói được một nửa, cô ấy đột nhiên dừng lại, mặt mày tái nhợt. Yến Lâm hỏi, có chuyện gì vậy? Chúng ta bị phát hiện rồi. Điền Kỳ nói xong, sau đó bất chấp nỗi sợ hãi mà lập tức nhảy xuống đất. Yến Lâm nhìn theo hướng tay của Điền Kỳ chỉ. Quả nhiên, trên con đường vốn yên tĩnh, đột nhiên xuất hiện một hàng người. Sao xa? Sao xa? Một hàng dài người từ đầu đến cuối, từ từ tiến về phía ba người. Điều quái dị nhất là, tư thế đi của họ hoàn toàn giống nhau, giống như tất cả đều bị điều khiển bởi một bộ não, động tác và tần suất nâng tay chân hoàn toàn đồng nhất. Dù là quân đội được huấn luyện nghiêm ngặt cũng không thể làm được đến mức này. Điền Kỳ run rẩy nói, phải rồi, lại xuất hiện rồi. Đêm đó, khi tôi nhìn qua khe hở, cũng thấy những người mặc áo tơi đi trên đường. Kỷ Hòa nói, đó không phải là áo tơi. Không phải áo tơi. Vậy có thể là gì? Điền Kỳ có chút nghi ngờ, tuy nhiên, khi đám người đó từ từ tiến gần, cô ấy chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt, tiếng thét nghẹn lại trong cổ họng không thể thoát ra, như muốn làm cô ấy nghẹt thở. Đó không phải áo tơi làm từ rơm, mà là rơm thật. Đó không phải là người, mà là những con buồn nhìn. Những con buồn nhìn xếp hàng dài, chậm rãi tiến bước trên con đường trong đêm. Gương mặt trắng bệch như giấy của bọn họ phản chiếu ánh sáng kỳ dị dưới màn đêm. Cuối cùng Điền Kỳ cũng nhận ra, đôi mắt mà cô ấy nhìn thấy trong đêm hôm đó là của ai. Không phải ảo giác của cô ấy, cũng không phải là mắt của người dân trong làng. Đó là đôi mắt của buồn nhìn. Đôi mắt được vẽ trên giấy của buồn nhìn. Chính buồn nhìn đã nhìn cô ấy qua khe hở. Trong đêm tối này, buồn nhìn đã sống dậy. Răng của Điền Kỳ va lập cập vào nhau. Cô ấy cảm thấy mình đang gặp ác mộng, một cơn ác mộng chưa tỉnh. Chị ơi, hai chị ơi, em thật sự rất sợ. Điền Kỳ định trốn sau lưng Kỷ Hòa. Ngay sau đó, cô ấy kinh hoàng phát hiện ra một điều. Cô ấy không thể cử động được nữa. Cơ thể của cô ấy đang dần trở nên cứng nhắc. Điền Kỳ cảm thấy gương mặt của mình có chút ngứa ngáy. Cô ấy giơ tay lên, sờ thử. Sau đó, cô ấy hét lên trong sự kinh hoàng. Cô ấy đã nhổ ra một nắm rơm. Cô ấy đang dần biến thành buồn nhìn. Điền Kỳ hoảng sợ, cô ấy cố hết sức lôi chiếc gương từ túi quần ra, soi lên mặt mình. Cô ấy nhìn thấy ngũ quan của mình đang dần trở nên phẳng lì, mắt, mũi, miệng, tất cả đang biến thành hình vẽ trên giấy. Rắc. Chiếc gương rơi xuống đất. Tay của cô ấy cũng biến thành rơm, xương cốt bên trong cơ thể đang biến thành cọc. Chương 1364. Yến Lâm phản ứng rất nhanh nhẹn. Cô ta lập tức vươn tay, bấm vào vài điểm trên người của Điền Kỳ. Yến Lâm dùng lực rất mạnh, Điền Kỳ bị cô ta bấm đau đến mức gần như muốn hét lên. Yến Lâm nói, đừng la, tôi đã phong tỏa năm giác quan của cô, âm khí sẽ xâm nhập chậm hơn, hãy giữ bình tĩnh và loại bỏ mọi suy nghĩ linh tinh, sợ hãi chỉ khiến quá trình dị hóa diễn ra nhanh hơn. Điền Kỳ không thể nói được nữa. Cô ấy nghĩ, trì giật. Trì giật. Trì giật cũng bị biến thành buồn nhìn như thế này sao? Khi Yến Lâm phong tỏa năm giác quan của Điền Kỳ, Kỷ Hòa cũng không rảnh rỗi. Cô lao nhanh về phía những con buồn nhìn. Bóp. Bóp. Bóp. Một xấp giấy vàng trong tay của cô được tung ra, chính xác và nhanh chóng nhắm vào giữa trán của từng con buồn nhìn. Mỗi tờ đều đánh trúng giữa chân mày của buồn nhìn. Buồn nhìn lập tức đứng yên tại chỗ, không cử động được nữa. Bây giờ, chúng mới thực sự trở thành buồn nhìn. Điền Kỳ phịch một tiếng quỳ xuống đất, cô ấy cảm thấy chân tay của mình mềm nhũn, cuối cùng hô hấp cũng dễ dàng hơn. Khi ngẩng đầu lên nhìn, trong đám buồn nhìn trước mặt. Chẳng phải đó là Trì Dật và Lục Ương hay sao? Trì Dật, Lục Ương. Điền Kỳ vừa khóc vừa chạy đến, đưa tay chạm vào hai con bù nhìn. Hai con bù nhìn, một người mặc áo trắng tay ngắn, một người mặc váy vàng nhạt. Những ngũ quan trống rỗng của họ nhìn vào Điền Kỳ như thể đang chế nhạo sự điên cuồng và bất lực của cô ấy. Bây giờ, Điền Kỳ rất chắc chắn. Không phải do cô ấy tưởng tượng quá nhiều. Hai ông bù nhìn này chính là bạn thân và bạn trai của cô ấy. Điền Kỳ khóc lóc hỏi Kỷ Hòa và Yến Lâm, hai chị ơi, chuyện này là sao? Bạn em còn cứu được không? Kỷ Hòa nói, còn cứu được, đừng lo. Yến Lâm chủ động nói, ừ, để tôi. Cô ta rút ra một con dao nhỏ từ túi, rạch ngón tay, rồi ép ra một chút máu. Sau đó nhỏ những giọt máu đó vào miệng của bù nhìn. Có dương khí của người sống, họ sẽ tỉnh lại. Điền Kỳ ôm hai con bù nhìn mà không nói một lời. Nếu bạn trai và người bạn thân nhất của cô ấy chết ở đây, thì cô ấy thật sự không còn lý do gì để sống tiếp. Điền Kỳ ngồi lặng lẽ trong bóng tối suốt một khoảng thời gian dài. Có thể là một phút, cũng có thể là 10 phút, thậm chí có thể là nửa tiếng. Tóm lại, khi cô ấy cuối cùng cảm nhận được bó rơm trong lòng đang dần mềm ra thì đôi chân của cô ấy cũng đã tê cứng. Hai bù nhìn cũng đang từ từ trở lại hình dạng con người. Cuối cùng, họ biến thành người thật. Quả nhiên là Trì Dật và Lục Ương. Điền Kỳ vui mừng đến rơi nước mắt. Cô ấy vừa định nói gì đó thì Trì Dật đã bất ngờ bật dậy từ trên giường rồi chỉ thẳng vào Lục Ương và hét lớn, hãy cẩn thận với cô ta. Cô ta là kẻ điên. Người trong làng này đều là lũ biến thái, điên loạn, các người muốn làm gì chúng tôi? Có phải muốn dụ chúng tôi đến rồi hại chết chúng tôi không? Đối diện với những lời buộc tội gay gắt như vậy, Lục Ương cười khẩy một tiếng. Biến thái? Ai mới là biến thái đây? Trì Dật, anh đã làm gì, trong lòng anh tự biết rõ. Trì Dật không chịu nhượng bộ, tôi có gì mà phải tự biết. Các người đã biến tôi thành bù nhìn, chẳng lẽ không phải là các người sao? Các người đang giết người. Lục Ương, tôi không làm gì cả, hai người vừa trở lại hình dạng con người thì việc đầu tiên họ làm lại là cãi nhau. Điều này khiến cho Điền Kỳ rất bối rối. Cô ấy nhìn bạn mình, rồi lại nhìn sang bạn trai. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Ai mới là người nói dối? Lục Ương đột nhiên cười khẽ. Trì Dật, anh đừng có giả bộ nữa. Những lời anh nói với tôi trước đó, anh có dám nói lại trước mặt bạn gái của anh không? Trì Dật căng thẳng đến nỗi mạch máu trên trán đã nhảy lên. Như thể cố ý tránh né, anh ta chuyển chủ đề. Chúng ta không phải đang nói về chuyện này, tại sao cô cứ phải chuyển hướng câu chuyện? Rõ ràng là bà của cô đã biến tôi thành bù nhìn. Chương 1365. Anh ta lại quay sang với khuôn mặt căng thẳng, nắm chặt tay của Điền Kỳ, nhanh lên, Điền Kỳ, chúng ta phải chạy ngay. Phải rời khỏi đây ngay. Bà của Lục Ương hoàn toàn là một kẻ điên, bà ta biến con người thành bù nhìn, muốn giữ chúng ta ở lại đây mãi mãi. Điền Kỳ mơ hồ hỏi. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Trì Dật giải thích, đêm đó, anh có việc muốn tìm Lục Ương nhưng chưa kịp gặp cô ta thì anh đã gặp bà của cô ta ở ngoài cửa, anh rất lịch sự hỏi bà ta xem có thấy Lục Ương không? Bà lão không những không trả lời mà còn nhìn chằm chằm vào anh mà lẩm bẩm rằng, cậu sắp chết rồi, cậu sắp chết rồi, tất nhiên anh rất tức giận. Tại sao bà ta lại nguyền rủa anh? Nhưng ngay sau đó, anh phát hiện tay chân của mình bắt đầu cứng lại. Cuối cùng biến thành một bù nhìn, bà lão chỉ im lặng nhìn anh, sau đó cười khúc khích. Điều đáng sợ nhất là, mặc dù cơ thể đã biến thành bù nhìn nhưng anh ta vẫn còn ý thức. Anh ta chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân ngã xuống đất, cuối cùng bị dân làng vác ra đồng. Sau đó chịu đựng nắng gió, chim quạ đậu trên vai. Anh ta cũng đã nhìn thấy Điền Kỳ hoảng loạn mang theo bao lớn bao nhỏ chạy ra khỏi làng. Đáng tiếc, anh ta không thể gọi Điền Kỳ, không thể cầu cứu. Sau khi Trì Dật nói xong, sắc mặt của Điền Kỳ lập tức trở nên khó coi, là vậy thật sao? Nếu đúng như Trì Dật nói, thì bà Lưu, bà Lục, thậm chí cả cái thôn Cam Tuyền, đều có vấn đề. Còn Lục Ương thì mặt mày tái nhợt lại nói, anh đừng nói bậy. Bà nội của tôi sao có thể làm ra chuyện như vậy? Còn anh, tâm địa bất chính, ai biết anh có phải do lòng dạ bị vạch trần nên bắt đầu vu khống người khác? Điền Kỳ, cậu còn không biết tại sao đêm đó anh ta lại đến tìm tớ đúng không? Để tớ nói cho cậu biết, đêm đó, anh ta không ngủ được nên trèo tường ra ngoài, rồi lại trèo tường vào nhà tớ. Khi đó tớ đang tắm, bị anh ta dọa cho sợ hãi. May mắn là Lục Ương phản ứng nhanh nhẹn nên kịp che lại thân thể. Nhưng mọi chuyện vẫn khiến cho cô ấy sợ hãi vô cùng. Cô ấy chất vấn Trì Dật tại sao lại đột ngột xông vào. Ngay sau đó, anh ta tỏ tình với tớ, nói rằng anh ta thực sự không hề thích cậu, ở bên cậu chỉ để tiếp cận tớ, hy vọng tớ có thể xem xét tình cảm của anh ta. Tớ cảm thấy quá ghê tởm nên la hét để đuổi anh ta ra ngoài. Trì Dật xấu hổ quá nên đã tức giận, sau đó liền tát tớ một cái, mạnh đến mức khiến tớ ngã xuống đất và ngất đi. Khi tỉnh lại, tớ phát hiện bản thân đã biến thành bù nhìn. Lục Ương vừa nói vừa cười khẩy nhìn Trì Dật. Dựa vào đâu mà anh nói tất cả là do bà của tôi làm? Tôi còn nghĩ tất cả là do anh làm đấy. Sau khi bị tôi từ chối, anh đã nổi giận và biến tôi thành bù nhìn. Anh có dám thề với trời rằng anh không xông vào nhà của tôi và không tát, imít tôi không? Bây giờ bạn gái của anh đang ở đây, anh có dám nói trước mặt cô ấy không? Trì Dật, khốn nạn, cô đang nói vớ vẩn gì vậy? Nếu là tôi làm thật, tôi có điên mà tự biến mình thành bù nhìn không? Rõ ràng là do bà lão kia. Hai người cãi nhau dữ dội. Chỉ có Điền Kỳ lặng lẽ đứng ở một bên. Khuôn mặt của cô ấy tái nhợt. Cô ấy nhìn Trì Dật với vẻ thất vọng, Trì Dật, những điều Lục Ương nói đều là thật sao? Thực ra cô ấy đã sớm nhận ra. Trong mối quan hệ của hai người, cô ấy luôn là người yêu đối phương nhiều hơn. Không phải là Trì Dật không yêu cô ấy nhưng tình cảm mà anh ta dành cho cô ấy không nhiều như cô ấy dành cho anh ta. Anh ta giống một người bạn trai hoàn hảo, luôn chiều chuộng cô ấy nói gì thì anh ta đều làm theo, chưa bao giờ giận cô ấy. Khi cô ấy về muộn, hoặc tham gia các buổi tiệc có nam giới, anh ta cũng không hỏi nhiều, nhưng nếu thật sự yêu một người, làm sao có thể hoàn toàn không quan tâm đến những điều đó. Hơn nữa, sau bao năm gần gũi, Điền Kỳ biết rõ nhân phẩm của Lục Ương. Chắc chắn Lục Ương không phải là người nói dối. Trì Dật nghiến chặt răng, quai hàm hơi run rẩy. Im lặng hồi lâu, cuối cùng anh ta nói, đúng vậy, Điền Kỳ, tôi thực sự không có cảm giác gì với cô cả. Ban đầu tiếp cận cô, chẳng qua là vì Lục Ương thôi. Chương 1366. Yến Lâm ghé sát vào tai của Kỷ Hòa thì thầm, chuyện gì thế này? Sao đột nhiên từ phim kinh dị lại biến thành phim tình cảm vậy? Còn là tình tay ba, thể loại máu chó nhất nữa chứ. Kỷ Hòa. Cô cũng có cùng thắc mắc. Trì Dật tiếp tục nói, cô đã nhận được tin nhắn chia tay đúng không? Đúng vậy, là tôi đã gửi. Tôi đã chịu đựng đủ rồi, bây giờ tôi không muốn chịu đựng thêm nữa. Nhưng, những gì khác tôi không hề nói dối. Bà lão kia có gì đó rất kỳ quái. Chính bà ta đã biến tôi thành bù nhìn. Điền Kỳ bị cú sốc này làm choáng váng, đứng yên không nói một lời, còn Lục Ương thì phản bác lại gay gắt, đừng đùa nữa, tôi là cháu ruột của bà ấy. Cho dù bà ấy có thể biến người thành bù nhìn thật thì hại anh là đủ rồi, tại sao lại hại cả tôi? Trì Dật nhếch mép, cười một cách kỳ quái. Lục Ương, cô đừng giả vờ nữa. Cô nghĩ tôi không nghe thấy cuộc đối thoại của hai người sao? Hôm đó ở nhà thờ tổ tiên, cô đã có một cuộc cãi vã rất gay gắt với bà của cô đấy. Cãi vã? Yến Lâm nhanh chóng nắm bắt được từ ngữ mấu chốt. Cô ta hỏi Lục Ương, thật sự có chuyện này sao? Lục Ương cúi đầu. Một lúc sau, cô ấy mới ngẩng đầu lên, khuôn mặt có chút tái nhợt. Tôi thừa nhận, đúng là có những chuyện này. Yến Lâm hỏi, các cô tranh cãi vì điều gì? Lục Ương nói, tôi đã tốt nghiệp thạc sĩ, sắp tới phải tìm việc làm. Tôi đã nhận được offer công việc ở thành phố S và muốn ở lại đó nhưng bà nội của tôi không đồng ý, bà ấy nhất định muốn tôi quay về. Nói đến đây, Lục Ương vuốt mặt, tôi không hiểu tại sao, rõ ràng có thể đến một nơi tốt hơn, hà cớ gì nhất định phải ở lại cái làng nhỏ bé này. Dù tôi có nói thế nào, bà tôi vẫn kiên quyết không cho, thậm chí còn nói nếu tôi đi, bà ấy sẽ không nhận tôi là cháu nữa. Chúng tôi đã cãi nhau rất gay gắt rồi tôi rời khỏi nhà. Nhưng đây là cuộc trò chuyện giữa tôi và bà nội, sao anh biết được? Anh theo dõi tôi. Trì Dật thừa nhận, đúng vậy, tôi đã theo dõi cô. Thời gian đó, anh ta luôn tìm cơ hội bày tỏ tình cảm với Lục Ương, vậy nên tất nhiên đã dành nhiều thời gian cho cô ấy. Không ngờ lại vô tình phát hiện ra bí mật này. Lục Ương lạnh lùng nói, anh thật kinh tởm. Muốn nghĩ sao thì nghĩ. Trì Dật tỏ vẻ bất cần, tôi kinh tởm vậy đấy, vậy thì mọi chuyện đã rõ ràng rồi phải không? Tất cả là do bà nội của cô gây ra. Đúng là tôi có tình ý với cô, nhưng tôi đâu có ý định giết ai. Nhưng bà của cô, bà ta giống như một mụ phù thủy, tôi suýt nữa mất mạng ở đây rồi. Mặt của Lục Ương đỏ bừng, anh nói lung tung. Ha ha, không ngờ cô lại có hiếu như vậy. Đến giờ phút này, mạng sống của cô còn không giữ nổi vậy mà vẫn còn bên vực cho mụ phù thủy già đó. Trì Dật nói mỉa mai. Gương mặt của Trì Dật rất đẹp trai nhưng lúc này lại trông thật đáng ghét. Nước mắt của Lục Ương trào ra. Anh nói láo, anh nói láo. Tôi không tin bà nội tôi là người như vậy. Mặc dù nói vậy, nhưng trong lòng của Lục Ương cũng dần dâng lên một suy nghĩ. Tại sao bà nội lại không cho cô ấy ra ngoài, nhất quyết muốn cô ấy ở lại ngôi làng nhỏ bé này? Chỉ vì chuyện này, hai bà cháu bất đồng quan điểm mà bà ấy lại muốn hại chết cô ấy sao? Vào lúc này, một giọng nói già nua vang lên, các người, vẫn còn sống sao? Ban đầu, mọi người đều đang tập trung vào cuộc cãi vã. Đột nhiên có một giọng nói vang lên từ phía sau, suýt chút nữa khiến họ sợ chết khiếp. Đôi mắt mờ đục và xám xịt trôi nổi trong bóng tối, chủ nhân của đôi mắt từ từ bước ra, thân hình gầy còm, làn da nhăn nheo chằng chịt. Nói Tào Tháo, Tào Tháo liền đến ngay. Đây chính là bà nội của Lục Ương, trưởng làng của thôn Cam Tuyền. Kẻ thù gặp nhau, ánh mắt càng trở nên đỏ ngầu. Trì Dật lập tức hét lên giận dữ, bà già không chết, còn nguyền rủa tôi chết sao? Thấy tôi chưa chết, bà có hối hận không? Nói xong, anh ta định tiến lên đánh bà nội của Lục Ương. Trưởng làng không hề tỏ ra sợ hãi. Mặc dù bà ta đã già nhưng giọng nói vẫn mạnh mẽ, cậu dám. Nếu cậu dám động đến tôi dù chỉ một sợi tóc, cậu sẽ là tội nhân của nơi này. Tất cả tổ tiên trên mảnh đất này sẽ báo thù cậu, dù cậu có chín cái mạng cũng không chết đủ đâu. Chương 1367. Trì Dật vẫn muốn nói thêm điều gì đó. Nhưng nhớ lại chuyện mình đã bị biến thành bù nhìn một cách vô lý, anh ta không dám hành động liều lĩnh, chỉ biết lúng túng đứng đó. Lục Ương nhìn bà nội với vẻ thất vọng. Bà nội, tất cả những chuyện này là do bà làm thật sao? Trong bóng đêm, một hàng bù nhìn với lá bùa dán trên trán vẫn đang đứng yên. Dùng chân để suy nghĩ cũng biết rằng, những bù nhìn này là do con người biến thành. Vốn là những con người bằng xương bằng thịt, biết nhảy nhót. Bây giờ chỉ còn là những con bù nhìn vô hồn. Ban ngày, lặng lẽ đứng trên cánh đồng, dõi theo từng người qua đường. Khi màn đêm buông xuống, họ lại sống dậy như những xác sống lang thang, mãi mãi không được giải thoát. Bà nội của Lục Ương không nói gì. Trong mắt của Lục Ương, điều đó có nghĩa là bà ta đã thừa nhận. Bà nội. Cô ấy không thể tin được, bà đã hại chết nhiều người như vậy. Thậm chí, để không cho cháu rời làng, bà cũng muốn hại cháu. Bà thật là quá tàn nhẫn. Đây còn là người bà trong ký ức của cô ấy sao? Thật sự khiến cô ấy cảm thấy xa lạ. Lúc này, Kỷ Hòa nãy giờ vẫn im lặng lại đột nhiên lên tiếng. Lục Ương, cô bình tĩnh lại đi. Có lẽ cô đã hiểu lầm vấn đề rồi, bà nội của cô không cho cô rời khỏi làng, không phải vì ích kỷ hay cố chấp mà là để bảo vệ cô. Lục Ương sững sờ. Nói rồi, Kỷ Hòa quay sang Điền Kỳ. Cô còn nhớ người phụ nữ mà cậu gặp trên đường không? Người phụ nữ dẫn theo đứa trẻ, nói rằng muốn lên thành phố tìm chồng đã lâu không về. Điền Kỳ cố gắng bình tĩnh lại từ nỗi đau, nói, tôi nhớ. Thực ra, người chồng đó không phải không trở về, mà là không thể trở về nữa. Anh ta đã chết rồi, đúng không? Câu cuối cùng, Kỷ Hòa hướng về phía bà nội của Lục Ương để hỏi. Gió đêm rít lên. Trong khoảnh khắc im lặng ấy, bà nội của Lục Ương như già đi vài phần, thân hình cũng càng thêm còng xuống. Một lúc sau, bà ta thừa nhận, cô nói đúng. Mặc dù tôi chưa nhìn thấy xác của anh ta nhưng tôi biết, chắc chắn anh ta đã chết. Nói rồi, bà ta quay sang cháu gái, nước mắt lưng tròng nói, Ương Ương, bà không cho cháu rời đi, không phải là hại cháu đâu. Từ khi bà trở thành trưởng làng, bà đã phát hiện ra rằng thôn Cam Tuyền có một bí mật không ai nói ra, đó là chỉ cần rời khỏi thôn Cam Tuyền thì sẽ bị nguyền rủa. Mà hình thức của lời nguyền chính là biến thành bù nhìn. Người phụ nữ đó muốn lên thành phố tìm chồng, dù chúng tôi khuyên ngăn thế nào, cô ấy cũng không nghe. Khi cô ấy có ý định rời đi quá mạnh mẽ, cô ấy đã biến thành bù nhìn. Ương Ương, nếu cháu muốn rời khỏi đây, cháu cũng sẽ trở thành như thế. Bà đã cố ngăn cản cháu nhưng cháu lại không bao giờ từ bỏ ý định rời khỏi nơi này. Bà không ngăn được cháu, cũng không ngăn được lời nguyền giáng xuống cháu. Sắc mặt của Lục Ương lập tức trở nên tái nhợt. Chỉ trong vài câu nói ngắn ngủi, lượng thông tin thật sự quá lớn. Nhìn vẻ mặt chân thành của bà nội, không giống như đang nói dối. Nhưng, không đúng. Lục Ương hỏi, vậy còn người chồng của người phụ nữ đó? Không phải anh ta đã ra ngoài làm việc sao? Cháu nhớ khi anh ta rời đi, cô ấy còn tiễn anh ta. Tại sao anh ta không biến thành buồn nhìn? Sẽ biến, ai cũng sẽ bị biến thành như thế, không thể tránh được. Bà Lục đau khổ nói, chỉ là thời gian nhanh hay chậm khác nhau mà thôi, không ai thoát khỏi được. Người đàn ông đó đã biến mất, chỉ còn lại buồn nhìn trên thế gian này. Tất nhiên, anh ta không thể về nhà. Đây là lời nguyện của người dân trong thôn Cam Tuyền của chúng ta, sinh ra ở thôn Cam Tuyền. Cả đời không thể rời đi, chỉ cần có ý định rời đi thì sẽ bị trừng phạt. Nghe vậy, Yến Lâm nhíu mày mà bắt đầu suy nghĩ. Chương 1368. Theo như những gì bà Lục nói thì quả thật nơi này đã dùng thôn Cam Tuyền làm trung tâm để tạo ra lời nguyền kia. Từ đời này sang đời khác, chỉ cần họ vẫn còn mang danh là người của thôn Cam Tuyền thì sẽ không thể nào thoát khỏi nó được. Sao lại như vậy chứ? Lục Ương sững sờ, lắp bắp hỏi, không. Không thể nào. Cháu chưa từng nghe ai nói đến những chuyện như vậy hết. Không phải cháu đã rời khỏi thôn để đến nơi khác học đại học và nghiên cứu sinh sao? Cháu vẫn chưa bị biến thành buồn nhìn đúng không? Đáng thương thay cho Lục Ương. Đã đến giờ phút này rồi mà cô ấy vẫn còn mong chuyện này không phải là sự thật. Bà Lục thở dài, Ương Ương à, cháu quên rồi sao? Lúc cháu rời khỏi thôn, đến nơi khác học đại học. Thì bà từng bảo cháu đến từ đường để vái lạy đấy. Hơn nữa còn ép cháu thề rằng cháu nhất định sẽ quay về đây nữa. Bà Lục vừa kể lại thì ký ức của Lục Ương lập tức được kéo về buổi tối của rất nhiều năm trước. Khi đó thôn của cô ấy vẫn còn rất lạc hậu, chỉ gửi hàng vào đến thôn thôi cũng đã khó khăn lắm rồi. Giấy thông báo trúng tuyển của cô ấy phải vượt qua đủ muôn vàn trắc trở, khó khăn lắm mới đến được chỗ của cô ấy. Lúc đó Lục Ương rất vui mừng, bởi đã rất lâu rồi thôn này không có sinh viên đại học rồi. Cô ấy tin rằng tương lai sau này của mình sẽ rất sáng lạn. Cô ấy với lấy giấy báo trúng tuyển, chạy ngay đi tìm bà để thông báo tin mừng này. Bà ơi, cháu thi đậu rồi. Giọng nói lanh lảnh của cô ấy vang ra khắp thôn. Cô ấy nghĩ bà cũng sẽ vui khi nghe được tin này. Nhưng mọi chuyện hoàn toàn nằm ngoài dự định của cô ấy, người bà luôn hết mực yêu thương cô ấy giờ đây lại trông rất lo lắng, giữa hai hàng lông mày toát lên đầy vẻ u sầu. Ngay sau đó bà ấy đã tự nhốt mình vào từ đường, ba ngày không bước ra khỏi đó. Khi đó bà ấy đã làm gì ở trong từ đường thế? Lục Ương mãi vẫn chưa làm rõ được câu hỏi này. Nhưng bây giờ cô ấy đã có được đáp án cho câu hỏi đó rồi. Bà Lục nói, bà ở trong từ đường. Thắp nhang gọi hồn về. Bà hỏi ý kiến của tổ tiên nhà mình xem có đồng ý cho cháu ra khỏi thôn để học đại học không? Lục Ương hỏi lại, thắp nhang gọi hồn là gì ạ? Bà Lục giải thích, đốt ba nén nhang hỏi ý kiến của tổ tiên, căn cứ vào hình dạng của nén nhang đó có thể biết được đáp án của tổ tiên. Lần đầu tiên bà đốt nhang thì ba cây nhang có hai cây ngắn một cây dài, đây là điềm đại hung. Cũng đồng nghĩa là chỉ cần cháu ra khỏi cái thôn này thì chắc chắn sẽ chết. Bà sợ đến mức sững người, vội vàng đốt thêm một lần nữa, lần này bà bảo đảm với tổ tiên rằng cháu chỉ ra ngoài học để mở mang kiến thức thôi, đợi khi học thành tài rồi thì chắc chắn sẽ về đây. Lúc này lửa giận của tổ tiên mới nguôi bớt, tạm thời cho phép cháu đi, nhưng bây giờ cháu lại muốn rời đi lần nữa. Làm trái với lời hứa năm đó với tổ tiên nhà mình. Sao tổ tiên có thể không giận được chứ? Cháu sẽ chết đấy. Nói xong câu cuối cùng thì khóe mắt của bà Lục như muốn nứt ra, tròng mắt gần như lòi cả ra ngoài, trông vô cùng đáng sợ. Lục Ương lùi về sau như một phản xạ. Không ngờ lúc đó chính bà là người đã dành lấy thời gian để cô sống đến tận bây giờ. Nhưng tại sao số mệnh của cô ấy lại bị giam giữ trong cái thôn này? Phải dính liền với một nơi nghèo khổ, lạc hậu như thế chứ? Số của cô ấy không nên như vậy. Cô ấy không cam tâm phải sống tiếp cuộc đời như thế. Tại sao lại không được rời khỏi đây? Dựa vào đâu mà bắt cô ấy phải ở lại đây suốt đời cơ chứ? Từ nãy đến giờ Trì Giật luôn ngồi bên cạnh lắng nghe mọi chuyện, lúc này hoàn toàn không thể nhịn tiếp được nữa, phải lên tiếng bất bình. Ăn nói hàm hồ. Vậy chuyện gì đã xảy ra với tôi cơ chứ? Tôi không phải là người của thôn Cam Tuyền các người, vậy tại sao tôi cũng bị biến thành bù nhìn? Bà lão chết tiệt, bà nói như vậy để lừa người khác cho qua chuyện thì được nhưng không lừa được tôi đâu. Chương 1369. Bà Lục lạnh lùng nhìn Trì Giật, cậu còn mặt mũi để hỏi câu này à, cậu có ý đồ muốn làm hại Ương Ương, làm hại người của thôn Cam Tuyền, cậu nghĩ các đời tổ tiên luôn phù hộ cho thôn Cam Tuyền sẽ tha cho cậu sao? Cậu bị biến thành bù nhìn đều là do cậu đáng đời. Trì Giật, anh ta siết chặt tay lại, trông như đang rất muốn chửi bậy. Nhưng anh ta sợ chỉ cần mình cất tiếng mắng một câu thôi thì cũng sẽ bị sức mạnh thần bí kia biến mình thành bù nhìn, thế nên cho dù có tức giận thì cũng phải câm miệng lại. Sau đó bà Lục lại quay sang Kỷ Hòa và Yến Lâm, nói một cách rất chắc chắn, đã hiểu hết chưa? Cho nên hai người đừng lo chuyện bao đồng làm gì nữa. Nếu như hai người không thể giải quyết được lời nguyền ở thôn Cam Tuyền thì thứ được gọi là trả tự do cho cháu gái tôi chính là thứ đang hại con bé đấy. Bầu không khí chìm vào sự yên lặng trong một khoảng thời gian dài. Cuối cùng, Kỷ Hòa thờ ơ lên tiếng phá tan bầu không khí ấy, bà Lục à, nói thật thì bà cũng biết lời nguyền của thôn Cam Tuyền này bắt đầu từ đâu cơ mà. Không phải là những bài vị, những người được thờ phụng được xưng là tổ tiên trong từ đường đó hay sao? Chẳng qua là bà không dám tìm hiểu sâu hơn hoặc lên tiếng phản kháng thôi. Câu nói của Kỷ Hòa đã đâm thẳng vào tim đen của bà Lục, bà ta tức thì trở nên hung tợn hơn. Rồi hét lớn lên đáp trả, các người biết gì chứ? Nếu không có các đời tổ tiên đó thì sẽ không có mọi người của thôn Cam Tuyền ngày hôm nay. Tổ tiên là trời, là đất của chúng tôi, tại sao chúng tôi lại phải đối đầu với họ cơ chứ? Có một điều các người chưa biết, ngay dưới chân của các người là một ngôi mộ lớn. Là mộ của một vương công quý tộc từ hàng nghìn năm trước đấy. Đừng nói là Điền Kỳ, ngay cả Lục Ương cũng sững sờ khi nghe chuyện này. Cô ấy sống ở đây từ nhỏ đến lớn. Nhưng chưa từng nghe ai nói ngay bên dưới này có một ngôi mộ. Đúng là kỳ lạ, quá khứ bắt đầu được tái hiện lại theo lời kể của bà Lục. Năm đó có một vị vương công quý tộc muốn sau khi bản thân chết vẫn sẽ được sống một cuộc sống xa hoa. Giàu sang nên đã bỏ ra một số tiền lớn để thuê rất nhiều thợ về đào mộ cho mình. Quy mô của ngôi mộ đó rất lớn, thời gian đào cũng rất dài. Thế nên vị quý tộc đó cho phép những người thợ đó đưa cả vợ con và gia đình theo, thành lập ra một thôn nhỏ ngay bên cạnh. Những người thợ đó đều rất cảm kích vị quý tộc kia, do vị quý tộc đó không những trả lương mà còn bao ăn bao ở, nếu ở thời hiện đại thì đây là một công việc biết bao nhiêu người mong ước đấy. Nhưng họ không thể nào ngờ được vị quý tộc đó hoàn toàn không tốt như những gì họ nghĩ. Tên đó tin lời đặt điều của một mụ phù thủy, muốn được hưởng thụ cuộc sống xa hoa cả khi đã chết. Tên đó cảm thấy chỉ có một cung điện xa hoa dưới lòng đất thôi vẫn chưa đủ, phải có người chôn cùng để hầu hạ mình nữa mới được. Thế nên tên đó đã cho người gài bẫy trong ngôi mộ đó. Sau khi nhóm thợ kia làm xong công việc của mình, vừa định bước ra ngoài thì lại bất cẩn chạm vào một cơ quan nào đó. Dẫn đến toàn bộ đều bỏ mạng ở trong ngôi mộ ấy. Có người thì bị trận mưa tên bắn chết, có người thì dính phải thủy ngân, có người thì nghẹt thở mà chết. Cách chết đau đớn như thế không cần nói cũng biết lúc chết họ đã thê thảm đến mức nào, đến cuối cùng không một ai thoát được, còn tên quý tộc kia thì lại rất rộng rãi, sau khi xảy ra chuyện thì đã bồi thường một số tiền khá lớn cho người nhà của những người thợ đó, đồng thời còn vừa đấm vừa xoa, uy hiếp họ không được đồn chuyện này ra ngoài. Nếu không sẽ giết chết hết toàn bộ. Có tiền có thể sai khiến quỷ thần. Người nhà của nhóm thợ đó nghĩ người cũng đã chết rồi, không thể nào sống lại được, chi bằng cứ cầm số tiền này sống an nhiên cuộc đời còn lại vậy. Đương nhiên cũng có vài người không chịu nhận tiền, chỉ muốn người nhà của họ quay về. Cuối cùng họ bị tên quý tộc đó tìm đại một cái cớ để giết chết một cách rất tàn nhẫn. Giết gà dọa khỉ, những người khác cũng không dám làm ầm chuyện này lên nữa. Chỉ đành cầm lấy số tiền đó rồi im lặng sống hết nửa đời còn lại. Trong tình huống như thế, cho dù họ không nhận tiền thì cũng không còn cách nào khác, bà Lục nói, nhóm thợ đó chịu biết bao nhiêu vất vả, nài lưng ra làm mấy năm trời, ai nấy cũng định sau khi xây xong ngôi mộ này thì sẽ cầm số tiền đó để trang trải cho cuộc sống. Nhưng ai ngờ lại phải chôn thân trong ngôi mộ này? Thử hỏi làm sao mà oán khí không nặng được cơ chứ? Chương 1370. Sau khi người nhà của những người thợ đó nhận được số tiền bịt miệng kia thì trong thôn liên tục xảy ra những chuyện kỳ lạ. Không phải có người bị sốt nói sản thì là động vật bị rút cạn máu, cảnh tượng lúc chết vô cùng thê thảm. ai nấy cũng nói thôn này đã gặp phải những thứ dơ bẩn rồi. Mọi người đều rất sợ, cho nên họ mới ngồi lại với bàn bạc, cuối cùng đưa ra một kết luận, những người thợ chết trong mộ vào năm đó không cam lòng nên mới quấy phá như vậy. Họ không cam lòng, tại sao người nhà của họ có thể cầm lấy số tiền đó sống những ngày tháng tốt đẹp, còn họ thì chỉ có thể chôn thân trong tấm mộ lạnh lẽo này, đến mức cả người nhặt xác cho mình cũng không có cơ chứ. Sau khi bàn bạc với nhau xong, mọi người đưa ra quyết định con cháu đời sau của họ sẽ ở mãi trong thôn này, không đi đâu nữa cả. Thôn này nằm ngay bên cạnh ngôi mộ đó, họ ở lại đây cũng xem như bầu bạn với những hồn ma bị chôn trong ngôi mộ ấy, để họ được an ủi phần nào, hơn nữa cả gia đình còn được đoàn tụ bên nhau. Đây chính là lý do tại sao lại có thôn Cam Tuyền, quy định này cũng được truyền từ đời này sang đời khác, không ai dám làm trái nó cả. Còn về nguyên nhân tại sao lại phải làm như thế? Mọi người cũng thấy rồi đấy, những người muốn rời khỏi thôn Cam Tuyền thì đều bị trừng phạt hết, tổ tiên của chúng tôi không cam tâm. Họ muốn kéo thêm người xuống dưới để bầu bạn với họ. Điền Kỳ không tài nào nghe tiếp được nữa, lấy hết can đảm để nói, gì thế này, có cần vớ vẩn như vậy không? Nếu như không cam lòng thì hãy đi tìm người đã giết chết họ ấy. Tại sao lại gây phiền phức cho người không biết chuyện như thế? Sắc mặt của bà Lục lập tức thay đổi ngay. Bà ta nhào sang phía Điền Kỳ, dùng bàn tay nhăn nhèo, khô ráp của mình bịt lấy miệng Điền Kỳ, hoang mang nói, đừng nói nữa mà, Điền Kỳ bị bà ta bịt miệng lại đến mức không thở được. Kỷ Hòa thờ ơ hỏi lại, có thật là đáng sợ đến thế không? Nếu như cả kiếp người đều sống trong sợ hãi như thế thì đời này xem như bị sự sợ hãi giam cầm rồi còn gì nữa. Hừ, bà Lục nở nụ cười quái dị, đám người các người không phải người trong cuộc nên mạnh miệng lắm. Dù sao thì người bị biến thành bù nhìn cũng đâu phải mấy người. Chuyện đến nước này rồi, cho dù bà Lục có ngu đến đâu thì cũng có thể đoán được chắc chắn Kỷ Hòa và Yến Lâm không phải người bình thường. Kỷ Hòa nói, các người đã từng thử nói chuyện với tổ tiên của mình chưa? Cho dù là canh mộ thì ba mẹ, ông bà của các người cũng đã trông coi nơi đây rất nhiều năm rồi, như vậy cũng đủ rồi chứ, chẳng lẽ còn phải canh giữ nơi này hết đời này sang đời khác sao? Bà Lục lắc đầu, không có. Lời nguyền này quá lớn mạnh, bao nhiêu năm nay chúng tôi không dám khiêu khích nó, bọn họ cũng sợ một khi lời nguyền bị biến thành bù nhìn này linh nghiệm thì sẽ khiến toàn bộ người dân trong thôn hoang mang. Cho nên, lời nguyền không thể rời khỏi thôn cũng chỉ có mấy người lớn tuổi, đức cao vọng trọng của thôn Cam Tuyền biết thôi, những người này nói ngon nói ngọt để tẩy não những người còn lại, suy nghĩ đủ mọi cách để thôn dân nơi đây không rời khỏi thôn. Nếu như thật sự không quản được nữa thì... cũng chỉ có thể để cho họ đi thôi. Kỷ Hòa phi cười. Tôi đã nói rồi, không dám chống lại thì chỉ có thể chịu đựng nó thôi, cả đời phải sống trong sợ hãi thì có khác gì bị sợ hãi giam cầm đâu chứ. Tôi có thể giúp mọi người phá bỏ lời nguyền này. Bà Lục nhìn Kỷ Hòa với ánh mắt nghi ngờ, thật sao, tại sao các cô lại muốn giúp chúng tôi? Kỷ Hòa cũng không khách sáo gì, bà nghĩ nhiều rồi, không phải vì giúp bà mà là giúp cô Điền Kỳ đây. Dứt lời Kỷ Hòa lại liếc sang Điền Kỳ đứng bên cạnh. Điền Kỳ sợ hãi rụt đầu về, gật đầu thay cho câu trả lời. Là cháu nhờ hai người họ đến đây đấy. Lục Ương là bạn thân của cháu. Cháu cũng rất muốn giúp Ương Ương. Cho dù hai cô gái này bị tên đàn ông khốn nạn trì giật chen ngang. Nhưng tình cảm bạn bè của hai người họ lại không hề bị ảnh hưởng gì. Thật sự là một chuyện đáng mừng. Chương 1371. Lục Ương cảm động quay sang nhìn cô bạn thân của mình, sau đó lên tiếng khuyên bà Lục, bà ơi, bà thắp nhang cho tổ tiên lần nữa, thành tâm thành ý hỏi thử ý kiến của họ xem thế nào đi. Nếu cứ tiếp tục như thế thì cũng không phải cách hay đâu. Bà à, chẳng lẽ bà muốn cả đời này của cháu đều phải sống trong bóng tối giống bà sao? Bà Lục nhìn cháu gái của mình, miễn cưỡng đồng ý với cô ấy, được thôi. Thật ra bà ta không tình nguyện đi thắp nén nhang này đâu. Dòng máu sợ hãi đang chảy khắp người bà ta sợ những vị tổ tiên mà mình đang thờ phụng, muốn bà ta đứng dậy phản kháng không phải là chuyện dễ dàng gì. Các đời tổ tiên trên cao, con Lục Kim Hoa xin được hỏi xin ý kiến của các vị tổ tiên. Các vị có thể yên nghỉ, thu hồi hình phạt dành cho đời con cháu hay không? Bà Lục lạy ba lạy. Dứt lời bèn cung kính thắp ba cây nhang trong tay vào lư hương. Ba cây nhang cháy lọc đọc. Một làn khói trắng lượn lờ bốc lên cao, bà Lục vẫn đứng yên ở đó, cẩn thận quan sát ba cây nhang được cắm trong lư hương trước mặt mình. Một lát sau sắc mặt bà ta thay đổi, không ngoài dự đoán, là hai cây ngắn một cây dài, là Điềm Đại Hung. Tổ tiên không đồng ý. Bà ta đã nói mà, không nên làm trái lời tổ tiên. Lát nữa nếu như tổ tiên mà tức giận, giáng hình phạt nghiêm trọng hơn xuống thì phải làm sao đây? Yến Lâm nhíu mày lại, tiến lên trước để nhìn cho thật kỹ. Sao lại có thể được chứ? Trên đời này lại có những tổ tiên không nói lý lẽ như vậy sao? Không biết làm gì hơn ngoài việc trút oán khí của mình, bỏ mặc đám con cháu đời sau ư? Kỷ Hòa im lặng mất một lúc lâu, đột nhiên quay sang hỏi bà Lục, lúc nãy bà nói ngôi mộ đó nằm ngay dưới chân chúng ta sao? Bà Lục đáp, đúng vậy. Vốn thôn của chúng tôi nằm bên cạnh ngôi mộ đó. Nhưng sau này thôn càng ngày càng phát triển, quy mô cũng ngày một lớn hơn nên dần dần thôn chúng tôi đã lấn sang phía trên ngôi mộ đó. Kỷ Hòa bấm tay tính thử, sau đó chợt hiểu ra mọi chuyện. Tôi biết vì sao oán khí của tổ tiên các người lại nặng như vậy rồi. Tên vương công quý tộc mà bà kể ấy, tên đó vì để bảo đảm sau khi mình chết có người hầu hạ nên đã cố ý bày ra một trận pháp tà ác giam giữ linh hồn của những người thợ đó trong mộ. Như vậy cho dù những người thợ đó đã chết nhưng cũng không thể nào đầu thai, chỉ có thể đời đời kiếp kiếp lẫn quẩn trong ngôi mộ đó mà thôi. Bà Lục hoảng sợ. Đây là sự thật sao? Nếu là vậy thì không phải họ đã bị nhốt trong ngôi mộ đó mấy nghìn năm rồi ư? Kỷ Hòa gật đầu, đúng vậy. Như vậy cũng có thể giải thích lý do tại sao oán khí của tổ tiên lại nặng đến thế. Nếu đứng ở một góc độ nào đó thì họ cũng đang hy vọng có người đến cứu rỗi mình. Vậy phải làm sao mới có thể thả linh hồn của họ ra khỏi đó đây? Bà Lục vội vàng hỏi ngay. Kỷ Hòa nhẹ nhàng thốt lên ba chữ, khai quật mộ. Ngôi mộ nằm dưới lòng đất quanh năm nên âm khí rất nặng, sau khi khai quật thì dương khí sẽ tràn vào, khi đó trận pháp kia cũng sẽ tự động được phá giải. Nhưng đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, các người cũng giấu chuyện ngôi mộ này kỹ quá nhỉ? Bằng chứng là ngôi mộ này chưa từng bị ai khai quật, chưa từng được thấy qua ánh mặt trời cơ mà. Đúng là vậy thật, bà Lục đáp, thỉnh thoảng sẽ có vài người đến trộm mộ nhưng cũng bị truyền thuyết biến thành bù nhìn dọa chạy mất. Kỷ Hòa như suy nghĩ ra được gì đó, đật đầu nói, tổ tiên không chào đón những tên trộm mộ bình thường đến nhưng có lẽ sẽ chào đón phía chính phủ đến khai quật chứ nhỉ? Cô vừa dứt lời thì nhìn sang Yến Lâm. Yến Lâm hiểu ý ngay, lập tức lấy điện thoại từ trong túi áo ra. Không ngờ bên dưới thôn Cam Tuyền lại khai quật được một ngôi mộ cổ lớn như thế. Đây là tin tức vô cùng giật gân đấy, chương 1372. Ôi trời, cậu có biết không, ở tỉnh bên cạnh mới phát hiện được một ngôi mộ lớn đấy. Nghe nói là mộ của một vị vương công quý tộc từ hơn 1000 năm trước. Wow, thật sao? Lần đầu tiên có một hiện vật văn hóa khảo cổ cách chúng ta gần như thế đấy. Tớ cũng vậy. Không dám tin luôn đây này. Thế nào? Cuối tuần này cùng đi xem thử xem sao được không? Nghe nói là hiện vật vừa mới đào lên là đã được đưa đến viện bảo tàng rồi. Được đó, Thẩm Ngôn lười biếng nằm dài trên bàn, nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện của hai cô gái lúc nãy. Cậu ta là một sinh viên năm ba ngành lịch sử. Đa phần mọi người đều có một định kiến khá sâu với chuyên ngành lịch sử, đó chính là vấn đề tìm việc làm sau khi tốt nghiệp. Thẩm Ngôn cũng hiểu rất rõ điều này nhưng cậu ta lại không quan tâm lắm. Từ nhỏ đến lớn, cậu ta luôn hứng thú với những thứ có bề dày lịch sử sâu xa. Cậu ta thường xuyên đến tham quan những nơi như viện bảo tàng hoặc các ngôi mộ nổi tiếng, đọc rất nhiều sách liên quan đến lịch sử. Lần này tỉnh bên cạnh lại xuất hiện một ngôi mộ cổ như thế. Cậu ta không đi xem thử là có lỗi với bản thân. Thẩm Ngôn cũng khá may mắn. Theo thời khóa biểu thì bắt đầu từ trưa thứ năm cậu ta không còn tiết học nữa. Thế nên cậu ta đã nhanh chóng mua vé xe, chuẩn bị vài thứ rồi xuất phát ngay. Kỳ Thủy là một thành phố xinh đẹp, xưa giờ luôn nổi tiếng với bề dày lịch sử và văn hóa truyền thống. Thẩm Ngôn rất có hứng thú với nơi này nhưng do đủ các nguyên nhân khác nhau nên vẫn chưa có cơ hội đến đây. Cuối cùng hôm nay giấc mơ của cậu ta cũng đã thành hiện thực rồi. Viện bảo tàng vừa mới mở được vài ngày, cho dù là ngày thường nhưng vẫn rất đông khách. Thẩm Ngôn đeo ba lô, đi qua đi lại trong viện bảo tàng. Trước giờ cậu ta không thích hướng dẫn viên hoạt náo đi cùng nên đã chọn tham quan một mình. Người giàu có thời cổ đại vô cùng xem trọng các thú vui sau khi chết đi nhưng vị vương công quý tộc sống vào hơn 1000 năm trước này đã làm hơi quá rồi. Nghe nói ông ta không những cho người xây dựng một cung điện xa hoa dưới lòng đất, chất đầy vàng bạc châu báu các thứ trong đó để chôn cùng mình mà còn tàn nhẫn giết chết toàn bộ thợ đã đào và xây ngôi mộ này. Ông ta làm tất cả cũng chỉ là để sau khi mình chết vẫn có người hầu hạ. Thật ra ở thời cổ đại thì cách làm này không hề hiếm gặp. Lúc đi ngang qua một hướng dẫn viên thì trùng hợp Thẩm Ngôn đã nghe thấy đối phương nói như thế. Những người đứng bên cạnh đều nghiến chặt răng, oán trách vị vương công quý tộc kia ác độc, tàn nhẫn, còn cậu ta thì chỉ thờ ơ nhếch mày lên. Hướng dẫn viên đó đeo một chiếc máy khuếch âm nên giọng nói rất lớn, cho dù không chú ý lắng nghe thì âm thanh đó vẫn có thể đập vào tai của cậu ta. Tôi kể cho mọi người nghe một câu chuyện nhé, không biết câu chuyện này là thật hay giả. Nghe nói vị thành hầu vương này dùng phương pháp giết người cực kỳ tàn nhẫn để giết chết những người thợ đó rồi chôn cùng, vì thế nên những người thợ đó mới không thể yên nghỉ. Thậm chí còn không cam lòng thấy người thân của mình được sống yên ổn, muốn họ phải luôn sống bên cạnh mộ đều bầu bạn với mình. Mọi người ngạc nhiên há hốc mồm, trời ạ, còn có chuyện như vậy nữa sao? Quả nhiên, tôi đã nói rồi mà. Giết chết biết bao nhiêu người, còn bắt họ chôn cùng mình, thử hỏi sao oán khí không nặng được cơ chứ? Chẳng trách viện bảo tàng này lại lạnh lẽo như thế, có khi nào lạnh là do anh mặc ít quá không, phải luôn ở cạnh mộ để bầu bạn là sao thế? Hướng dẫn viên đó nói, là không cho con cháu của họ rời họ quá xa đấy. Đời con đời cháu đều phải canh giữ mộ cho mình. Chuyện này là thật đấy, không phải do tôi bịa đặt ra đâu. Bên cạnh ngôi mộ của thành hầu vương có một thôn làng, thường xuyên có người chết mà không hiểu nguyên nhân là gì, cuối cùng nhờ có Kỷ Hòa đến thì nơi đó mới có thể trở lại bình thường. Kỷ Hòa à? Có phải là Kỷ Hòa mà tôi đang nghĩ đến không? Là nữ nghệ sĩ trong giới giải trí kia sao? Trời, không ngờ là có thể gặp được Kỷ Hòa ở đây đấy. Chị Kỷ của tôi có mặt ở khắp muôn nơi. Hướng dẫn viên, ý của cô là ngôi mộ này được khai quật lên cũng có công lao của Kỷ Hòa sao? Hướng dẫn viên, đúng thế, cũng có thể nói như vậy đấy, trời, chị Kỷ của tôi ngầu quá xá ngầu. Quả nhiên những lúc Kỷ Hòa không livestream thì đều dành thời gian đi làm việc lớn cả. Chương 1373. Đương nhiên cũng có một vài người bình thường không hề quan tâm đến vấn đề này nên cảm thấy khó hiểu, thật sao? Kỷ Hòa không phải là nghệ sĩ à, sao lại liên quan đến khảo cổ thế này? Tôi không hiểu nên mới hỏi, cô ấy đi du lịch nên thuận tay khai quật ngôi mộ cổ này lên ư? Thẩm Ngôn sững sờ, cậu ta cũng từng xem livestream của Kỷ Hòa. Nhưng cậu ta lại không hứng thú gì với huyền học nên chỉ xem cho có, xem như là buổi livestream xem khi ăn cơm thôi. Đây là đầu tiên cậu ta cảm nhận được mình và Kỷ Hòa ở gần nhau đến thế. Thẩm Ngôn không muốn nghe đám người này lời ra tiếng vào nữa nên đã vào một gian phòng triển lãm khác. Trong phòng triển lãm này trưng bày những món đồ liên quan đến các phi tần của Thành Hầu Vương. Thẩm Ngôn đã có dự cảm từ sớm rồi, dù sao thì Thành Hầu Vương vì để có người hầu hạ mình sau khi chết mà nhẫn tâm giết hết toàn bộ thợ xây, vậy vì để không cảm thấy cô đơn sau khi rời khỏi thế giới này thì việc giết vài người phụ nữ để chôn cùng mình cũng là một chuyện rất đổi bình thường. Quả nhiên đúng như những gì cậu ta nghĩ. Sau khi Thẩm Ngôn đọc xong những dòng chữ được khắc trên bức tường thì chỉ biết thở dài một hơi. Vào thời đại đó tuổi thọ của con người ta khá ngắn ngủi, tuổi thọ trung bình chỉ khoảng 5 đến 60 tuổi mà thôi. Vào năm khoảng 50 tuổi thì Thành Hầu Vương cảm thấy mình sắp phải rời khỏi thế gian này rồi nên bèn bắt đầu dự tính cho cuộc sống sau khi chết của mình, tìm kiếm các cô gái xinh đẹp từ khắp mọi nơi. Dân chúng cũng không ngu ngốc gì, họ biết chỉ cần đưa con gái của mình đến chỗ ông ta thì chẳng khác nào nộp mạng vào hố lửa cả, thế nên Thành Hầu Vương tìm kiếm một thời gian rất dài nhưng chẳng thu hoạch được gì. Ông ta nổi giận, lập tức ra lệnh nhà nào có con gái có độ tuổi phù hợp với yêu cầu thì đều phải dâng hiến cho ông ta hết. Cuối cùng có thể trở thành phi tần của ông ta không thì sẽ do ông ta quyết định. Tuy nhiên ngay cả những gia đình có ghi tên con gái trong hộ tịch cũng không thoát được kiếp nạn này. Nếu như không thể trở thành phi tần thì sẽ bị đẩy xuống làm tỳ nữ sai vặt trong phủ, làm phi tần thì phải chôn cùng ông ta, nhưng còn làm nô tỳ thì cuộc sống còn vất vả hơn. Thành Hầu Vương là một người nóng tính, chỉ cần không vừa lòng một chút thôi thì sẽ đánh mắng đủ đường. Nói không chừng còn chưa được một tháng thì đã bị giày vò đến chết rồi cũng nên. Dưới tình huống như thế, những cô gái bị ép phải hiến thân chỉ có thể ngày cầu đêm xin để mình được trở thành phi tần của ông ta. Thành Hầu Vương cũng không phải người có nội hàm gì nên đương nhiên điều kiện quyết định người đó trở thành phi tần hay tỳ nữ chính là nhan sắc của chính họ rồi. Thân phận của ông ta cao quý, đương nhiên sẽ không đích thân ra gặp mặt những cô gái có thân phận thấp hèn kia. Những lúc như thế chính là lúc họa sư ra mặt. Họa sư sẽ gặp toàn bộ những cô gái tham gia tuyển chọn, sau đó vẽ cho mỗi người một bức tranh rồi cuối cùng mới dâng số tranh đó lên để Thành Hầu Vương chọn. Thành Hầu Vương thấy ai trông xinh đẹp thì sẽ chọn làm phi, những người còn lại sẽ đầy xuống làm nô tỳ. Cũng vì thế, một họa sư có thân phận thấp hèn lập tức được đổi đời ngay, thân phận cũng trở nên cao quý hơn. Vì để bức tranh của mình được đẹp hơn mà những cô gái đó đều dốc hết công sức để lấy lòng họ. Có vài họa sư kiếm chắc được một số tiền lớn từ việc này. Những người cho tiền thì sẽ vẽ đẹp hơn chút, còn những người không đút lót tiền thì sẽ vẽ xấu hơn người thật. Sự việc này cũng từng xuất hiện ở triều đại nhà Hán. Trong truyền thuyết, Minh Phi Vương Chiêu Quân cũng vì không lấy lòng họa sư Mao Diên Thọ mà bị vẽ xấu đi rất nhiều so với người thật. Nhớ lại những chuyện này, Thẩm Ngôn không khỏi thổn thức. Trong số những món đồ trong ngôi mộ của Thành Hầu Vương có một xấp tranh rất dày. Do thời gian quá lâu nên giấy đã úa vàng đi. Chương 1374. Số lượng tranh được chôn cất trong mộ phải nói là rất lớn, không thể nào trưng bày ra hết được, phía viện bảo tàng cũng chỉ có thể trưng bày vài bức tượng trưng mà thôi. Thẩm Ngôn dừng lại trước số tranh này một lúc lâu. Thần thái của các cô gái trong bức tranh không ai giống ai, tuy có người nhan sắc hơn người, có người bình thường không có gì nổi bật nhưng ai nấy cũng đều còn rất trẻ. Những cô gái còn trẻ như thế nhưng lại bị dòng đời đưa đẩy, trở thành món đồ chơi của Thành Hầu Vương. Thẩm Ngôn thầm cảm thán một câu, nói cho cùng thì xã hội hiện đại vẫn tốt nhất, có một nhân viên hướng dẫn lại đi về phía khu trưng bày bên này. Mọi người xem nhé, những bức tranh được trưng bày trong khu vực này đều là do họa sư Từ Thịnh vẽ cả. Ngài ấy là họa sư mà năm đó Thành Hầu Vương tin dùng, những cô gái có thân phận thấp hèn không thể trực tiếp gặp mặt Thành Hầu Vương đều được ngài ấy vẽ xong rồi dâng lên cho Thành Hầu Vương chọn. Có một du khách hỏi, đây chẳng phải là Mao Diên Thọ thứ hai sao? Hướng dẫn viên đáp, đúng thế, chị cũng có thể hiểu như vậy, lúc đó Mao Diên Thọ ỷ vào thân phận của mình nên đã vơ lấy được khá nhiều lợi ích. Tôi nghĩ họa sư Từ Thịnh này cũng thế. Cho nên lúc chúng ta xem số tranh này thì phải hiểu ngược lại đúng không nhỉ? Bức nào trông đẹp nhất chưa chắc là vẽ người đẹp nhất, nhưng chắc chắn đó là người giàu có nhất, còn bức nào xấu nhất thì chưa chắc là do cô gái đó xấu, chẳng qua là do không có tiền mà thôi, đúng vậy. Tôi thấy trong số biết bao nhiêu bức tranh này thì bức tranh của cô gái tên Thẩm Nghiên này là xấu nhất. Xem ra đây là người nghèo nhất trong số đó rồi. Một du khách đi đầu đưa ngón tay ra chỉ trỏ trỏ, bà Hòa khoác lác trông rất vui vẻ. Những du khách khác cũng hùa theo anh ta. Thẩm Ngôn cũng nhìn theo hướng mà người đó đang chỉ, đúng vậy, trong số những bức tranh thì bức của cô gái tên Thẩm Nghiên này là xấu nhất. Nhưng, Thẩm Ngôn quan sát bức tranh đó một lúc lâu, càng nhìn càng thấy kỳ lạ. Sao cậu ta lại cảm thấy? Cô gái trong bức tranh ấy lại giống mình đến vậy cơ chứ? Nói một cách công bằng thì Thẩm Ngôn cũng là một người ưa nhìn, lúc đi trên đường cậu ta thường xuyên được người khác khen. Tuy cô gái trong bức tranh trông không có gì đặc biệt nhưng hai người họ lại trông rất giống nhau. Càng nhìn càng thấy giống, Thẩm Ngôn vuốt cằm đứng đó nhìn rất lâu, càng nhìn càng thấy quá đáng. Có một khoảnh khắc thoáng qua nào đó cậu ta rất muốn lấy điện thoại ra, chụp lại đăng lên trang cá nhân của mình, mọi người mau xem này. Tôi gặp được một người rất giống mình trong số các bức tranh của viện bảo tàng đấy. Nhưng đáng tiếc là viện bảo tàng không cho chụp ảnh. Thế nên Thẩm Ngôn chỉ có kìm lại và từ bỏ ý định này, cậu ta tiếp tục nhìn chằm chằm vào bức tranh đó một lúc lâu, cô gái trong tranh cũng nhếch môi lên và nở nụ cười dịu dàng với cậu ta. Ngay sau đó mắt của cô gái ấy tuôn ra hai hàng huyết lệ. Suýt chút nữa là Thẩm Ngôn bị dọa cho bay mất cả hồn lẫn vía. Cậu ta dụi mắt thật mạnh. Cô gái trong bức tranh đã trở lại với dáng vẻ tay ông hoa tươi, nụ cười dịu dàng nở trên môi. Chẳng lẽ lúc nãy cậu ta bị ảo giác sao? Đây là lần đầu tiên cậu ta đến Kỳ Thủy nên cũng không vội mà trở về, cậu ta định ở lại Kỳ Thủy chơi thêm vài ngày nữa rồi về. Sau khi tham quan viện bảo tàng xong thì trời đã trở tối. Thẩm Ngôn bắt xe buýt để đến khách sạn mà mình đã đặt trước. Trên đường về đến khách sạn, cậu ta nhận được một tin nhắn. Thẩm Ngôn, cậu có biết gần đây tỉnh bên cạnh vừa khai quật được một ngôi mộ cổ không? Là tin nhắn của bạn học cậu ta. Thẩm Ngôn trả lời, là mộ của Thành Hầu Vương đúng không? Đúng vậy. Lúc nãy tớ và bạn tớ mới đi tham quan về này, cậu thử đoán xem ở đó có gì, ở đó có một bức tranh phải nói là giống y hệt cậu luôn đấy. Bọn tớ vừa nhìn thấy nó thì đều nghĩ là cậu mặc quần áo nữ nữa cơ, Thẩm Ngôn, cậu phải tin tớ, chỗ tớ có hình chụp, tớ gửi cậu ngay đây. Chương 1375. Viện bảo tàng không cho phép chụp ảnh lung tung nhưng bạn học của cậu ta vẫn tìm được cách tìm ra bức tranh đó trên mạng. Cậu xem đi, có phải rất giống không? Nhóm bọn tớ có 6 người, ai cũng nói là giống cậu hết đấy. Thẩm Ngôn nói, tớ biết chứ, tớ cũng mới từ viện bảo tàng về này, hi hi, cậu cũng thấy giống đúng không? Bạn học đó gửi một tấm mem ôm bụng cười lớn cho cậu ta. Sau đó kèm thêm một lời trêu ghẹo, Thẩm Ngôn à, cậu phải cẩn thận đấy nhé. Chắc đây không phải là kiếp trước của cậu hay gì đó đấy chứ? Hay là cậu xuyên không? Không phải tiểu thuyết đều viết vậy hết à? Thẩm Ngôn. Đó là tiểu thuyết viết thôi. Miệng thì nói không tin nhưng tối hôm đó Thẩm Ngôn lại mơ thấy một giấc mơ. Trong giấc mơ đó có một chàng trai mặc đồ trắng đứng đối diện cậu ta, trông hình như không vui cho lắm. Người đó đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve tóc Thẩm Ngôn. À Ngôn, người đó đang gọi mình sao? Thẩm Ngôn sững sờ khi nghe thấy cái tên này. Nhưng khi nhìn thấy bộ quần áo cổ xưa trên người chàng trai đó thì cậu nghĩ có lẽ người đó không phải gọi A Ngôn mà là A Nghiên. Cũng chính là cô gái tên Thẩm Nghiên trong bức tranh mà mình thấy được ở viện bảo tàng vào ban sáng. Trong tiếng Trung, Ngôn và Nghiên có phát âm giống nhau. Đúng là ngày nghỉ gì đêm mơ đó thật. Lúc sáng cậu ta còn cảm thấy mình và Thẩm Nghiên trông rất giống nhau thì đến tối đã mơ thấy mình biến thành Thẩm Nghiên rồi. Cho nên chàng trai trước mặt đây là... Chẳng lẽ mặc dù Thẩm Nghiên bị Thành Hầu Vương cưỡng ép nhưng trong lòng đã có người thương rồi sao? Bỗng Thẩm Ngôn cảm thấy mình như đang được hòa mình vào một bộ phim cổ trang vậy, rất phấn khích, vì thế mặc dù cậu ta biết những thứ trước mắt mình chỉ là mơ thôi nhưng cũng không muốn thức giấc ngay. Dựa vào giấc mơ để cảm nhận hoặc tưởng tượng ra lịch sử không phải là một trải nghiệm rất thú vị sao? Chẳng bao lâu sau ảo giác trước mắt cậu ta đã biến mất. Ngay sau đó Thẩm Ngôn phát hiện mình đang ở trong một thư phòng chật hẹp. Người bên cạnh vẫn là chàng trai áo trắng đó, gã ta nhìn Thẩm Ngôn hỏi, ngươi đang đọc sách gì thế? Sau đó nghiêng đầu nhìn sát qua bên này, dịu dàng nói, vốn nữ nhi biết chữ đã ít. Nữ nhi đọc được cả sách như ngươi lại càng hiếm hơn. Ta rất lấy làm lạ, vào thời đại này có rất nhiều gia đình sẽ không cho nữ nhi nhà mình đi học, đặc biệt là trong tình hình như thế này, chàng trai áo trắng đó không nói rõ ra nhưng Thẩm Ngôn biết đoạn mà gã ta đã lược bỏ có ý muốn nói đến các hành vi tàn ác của Thành Hầu Vương, cho nên tại sao gia đình ngươi lại lựa chọn cho ngươi đi học thế? Cảnh tượng trước mắt lại thay đổi lần nữa. Cuối cùng là cảnh tượng chàng trai áo trắng đó đang ngồi trong phòng vẽ tranh. Ánh nắng mặt trời len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu vào bên trong, tạo thành những chiếc bóng loang lổ rọi xuống đất. Ngòi bút lượn lờ như bay trên giấy, gã ta đưa lưng về phía mình. Nhẹ nhàng nói, có khi nào vào một ngày nào đó ta sẽ hối hận không? Ta không biết nữa, nhưng bây giờ ta cảm thấy nó đáng, như vậy là đủ rồi. Thế gian cô liêu, đời này có một người tri kỷ là đủ để an ủi nửa đời còn lại. Họ từ nay thường cảm thấy cuộc đời này không có gì thú vị, nếu như có thể gặp được người sớm chút nữa thì tốt rồi. Không thể sống chung nhưng có thể chết cùng cơ mà. Thẩm Ngôn tỉnh giấc. Cậu ta cảm thấy mình đã hóng được một drama thời cổ đại ngay trong giấc mơ của mình. Chàng trai áo trắng đó tự xưng là họ Từ, chẳng lẽ đây chính là hòa sư Từ Thịnh sống dưới đời Thành Hầu Vương sao? Còn cô gái đó tên Thẩm Nghiên. Vậy là... Từ Thịnh và Thẩm Nghiên yêu nhau sao? Nếu như đã thích vậy tại sao còn vẻ Thẩm Nghiên xấu đến vậy cơ chứ? Thẩm Ngôn nghĩ nếu như cậu ta là Từ Thịnh thì trong tình huống đã biết rõ không còn cách nào có thể cứu được cô nương mà mình thích thì đáng lý ra phải cố gắng vẽ Thẩm Nghiên đẹp hơn mới đúng. Như vậy thì ít nhất Thẩm Nghiên cũng có thể làm phi tử chứ không phải là một tỳ nữ hàng ngày bị người khác chỉ chiết và chửi mắng. Chương 1376. Thẩm Ngôn cảm thấy rất thú vị. Hiện giờ, cậu ta cũng không còn thấy buồn ngủ nữa nên liền lấy điện thoại ra và lên Baidu tra sơ qua thông tin của Từ Thịnh. Thông tin về Từ Thịnh rất ít, dù sao gã ta cũng chỉ là một nhân vật nhỏ thoáng qua trong lịch sử. Xuất thân bình thường, gia cảnh nghèo khó. Là hòa sĩ của Thành Hầu Vương, điều khiến Thẩm Ngôn ngạc nhiên là kết cục của Từ Thịnh lại tương tự như Mao Diên Thọ trong lịch sử, cả hai đều vì vẻ xấu một cô gái rất đẹp, sau này khi vua phát hiện, khiến Long Nhan tức giận và ra lệnh ban chết. Chỉ có điều Từ Thịnh là tự sát. Ghi chép trong lịch sử viết. Gã ta biết mình không còn đường thoát, không muốn chịu hình phạt đau đớn nên đâm đầu vào cột mà chết. Nhưng đối với việc này, Thành Hầu Vương vẫn không nguôi cơn giận, Ông ta ra lệnh đánh lên xác của Từ Thịnh rồi vứt ra bãi tha ma, đối với người xưa tin vào nhập thổ vi an, và chết phải toàn thây họ cho rằng, đây là một hình phạt rất nghiêm trọng. Nhập thổ vi an nghỉ dưới lòng đất mới là bình yên. Trong bài viết có nói rằng, thế hệ sau suy đoán nguyên nhân cái chết của Từ Thịnh cũng giống như Mao Diên Thọ. Thẩm Ngôn đối với việc này có hơi nghi ngờ. Mặc dù cậu ta học lịch sử, cũng biết từ trước đến nay lịch sử luôn được viết bởi những người thành công. Lịch sử mà bây giờ mọi người nhìn thấy, chưa chắc đã là sự thật. Thắng làm vua, thua làm giặc. Người không có lợi ích nào, những kẻ thất bại, phần lớn không có quyền được viết lên sự thật. Huống hồ, trong mơ cậu ta đã biết được Từ Thịnh và Thẩm Nghiên có mối quan hệ thân thiết. Từ Thịnh chắc chắn không phải vì tiền. Nhưng cậu ta không hiểu, nếu không phải vì tiền thì còn là vì cái gì? Thẩm Ngôn sờ cằm, suy nghĩ nửa ngày, quyết định ban ngày sẽ lại đi viện bảo tàng thêm một lần nữa, cậu ta vốn đã rất quan tâm đến lịch sử. Bây giờ cậu ta cảm thấy, có lẽ không phải cậu ta chủ động đến viện bảo tàng, mà là có cái gì đó ở viện bảo tàng đang kêu gọi cậu ta. Nếu không đi, cậu ta nhất định sẽ hối hận. Lần này, Thẩm Ngôn đi khá sớm nên trong viện bảo tàng vẫn chưa có nhiều người. Cậu ta lại đứng trước bức tranh của Từ Thịnh, quan sát nó một lúc lâu. Lần này cậu ta phát hiện, trước bức tranh có một cô gái mặc váy trắng. Cô gái đeo khẩu trang đen, trang phục cũng rất giản dị, chỉ là vì đôi mắt lộ ra thật quá đẹp nên dù có giản dị đến mấy cũng không thể che giấu được. Cô gái đang chăm chú nhìn bức tranh trước mặt. Thẩm Ngôn càng nhìn càng thấy cô gái này quen quen. Cậu ta cố gắng nhớ lại, nghĩ một lúc lâu, cuối cùng cũng nhớ ra. Đây chẳng phải là Kỷ Hòa sao? Sao Kỷ Hòa lại ở đây? Mặc dù cậu ta không hứng thú với huyền học lắm nhưng điều đó không có nghĩa là cậu ta không hào hứng khi gặp Kỷ Hòa. Đây là một người đẹp mà, Thẩm Ngôn đang nghĩ bản thân có nên tìm giấy bút trong túi sách rồi đi lên xin chữ ký hay không? Kỷ Hòa quay người lại, ánh mắt hai người chạm nhau. Kỷ Hòa ngay lập tức nhìn thấu ý đồ của chàng trai này. Cô lập tức giơ ngón tay lên, suỵt. Cô đến viện bảo tàng, chỉ để quan sát xem những hiện vật được trưng bày này có còn âm khí lưu lại hay không. Những hiện vật bị chôn vùi dưới lòng đất hàng ngàn năm, sống cùng với những công nhân đã chết hóa thành ác quỷ, khó mà nói là không có vấn đề gì. Mặc dù cục điều tra các hiện tượng siêu nhiên quốc gia có thể đã điều tra việc này, nhưng Kỷ Hòa vẫn muốn đích thân đến xem. Cô đi lại rất kín đáo, ăn mặc giản dị, còn đeo khẩu trang. Không ngờ vẫn bị nhận ra. Nhưng mà, cô không định gây ra náo động. Chỉ có điều. Kỷ Hòa nhìn chàng trai trẻ trước mặt, khóe miệng bỗng cong lên một nụ cười đầy hứng thú. Thú vị đây. Cô chỉ vào bức tranh trước mặt, cậu có thấy người trong bức tranh này rất giống cậu không? Thẩm Ngôn đáp, rất giống. Nói thật là tôi đã nghe không dưới 5 người nói với tôi như vậy. Cậu thử đoán xem, tại sao hai người lại giống nhau đến như vậy? Chuyện này, Thẩm Ngôn do dự. Nếu người khác hỏi cậu ta câu này, cậu ta chắc chắn chỉ xem như trò vui. Nhưng bây giờ người hỏi cậu ta lại là Kỷ Hòa. Chẳng lẽ? Thẩm Nghiên thật sự là kiếp trước của cậu ta. Thẩm Ngôn thật không nghĩ đến. Mình chỉ đến viện bảo tàng xem triển lãm thôi mà lại gặp phải chuyện đậm chất huyền bí thế này. Cậu ta gãi đầu, như vậy, cũng khá trùng hợp nhỉ? Không phải trùng hợp. Kỷ Hòa nói, người trong bức tranh này là kiếp trước của cậu, từ một khía cạnh nào đó hai người sẽ có chỗ hấp dẫn lẫn nhau. Cậu nhất định sẽ gặp được nó, nếu không phải ở viện bảo tàng này thì sẽ là ở nơi khác. Vậy, kiếp trước của tôi là một cô gái sao? Đổi cả giới tính rồi. Thẩm Ngôn cảm thấy mình có lẽ không thể hiểu được suy nghĩ của bản thân ở kiếp trước. Chương 1377 Kỷ Hòa cười, cô gái, tranh có thể đánh lừa người xem, cậu thấy đó là một cô gái, nhưng thực tế. Cậu nhìn kỹ lại xem, kiếp trước của cậu cũng là một chàng trai. Cái gì? Thẩm Ngôn mở to hai mắt, nhìn kỹ lại. Cô gái trong tranh cười duyên dáng, nhìn thế nào cũng là nữ. Ngay cả phần mô tả bên cạnh bức tranh cũng ghi rằng đây là bức vẽ về một thiếu nữ của họa sĩ Từ Thịnh. Nam sinh nữ tướng. Kỷ Hòa chen lời, dù hiếm gặp nhưng vẫn có. Nam sinh nữ tướng, người đàn ông có nét đẹp của phụ nữ, kiếp trước của cậu vốn có vẻ ngoài dịu dàng, thân hình cũng mảnh mai, thêm cả trang điểm, thực sự có thể đánh lừa người khác. Thẩm Ngôn sững sờ. Cậu ta hiểu ra rồi. Ý của Kỷ Hòa là kiếp trước của cậu ta. tức là Thẩm Nghiên, thực ra là con trai. Chỉ có điều vì lý do nào đó, lại giả làm con gái. Thẩm Ngôn bỗng nhiên cảm thấy tội nghiệp cho Từ Thịnh. Họa sĩ Từ Thịnh, gã ta có biết người con gái mà gã ta thích, thực ra lại là một chàng trai không? Ánh mắt của Kỷ Hoa nhìn về phía tủ kính trưng bày, thản nhiên nói, tranh có thể miêu tả cảm xúc của tác giả, cảm xúc này dù qua hàng ngàn năm vẫn luôn tồn tại. Cậu hãy đặt tay lên tủ kính. Thẩm Ngôn sửng sốt một chút. Hả? Lại gần tủ kính một chút, đặt tay lên đó rồi nhìn kỹ bức tranh này. Cái gì thế? Sao nghe kỳ quái vậy? Thẩm Ngôn nói thầm trong lòng hai câu, nhưng vẫn làm theo. Khoảnh khắc cậu ta đặt tay lên tủ kính, cậu ta cảm thấy ánh đèn xung quanh tự nhiên tắt hết. Mọi thứ xung quanh lập tức trở nên đen kịt, Kỷ Hòa cũng biến mất. Chỉ còn bức tranh trước mặt phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Kỷ Hòa biến mất, trong lòng của Thẩm Ngôn bỗng dưng có chút hoảng sợ. Cô Kỷ Hòa, cô có ở đây không? Cậu ta thử gọi vài tiếng, nhưng không ai trả lời. Ngược lại có một người đàn ông mặc đồ trắng đứng trước mặt cậu ta, tay cầm một cây bút vẽ, nhíu mày nhìn cậu ta. A Nghiên, hóa ra, ngươi lại là nam nhân. Thẩm Ngôn thầm nghĩ không ổn rồi, cậu ta đại khái hiểu ra, mình đã bị hút vào trong khung cảnh của bức tranh. Cũng chính là khung cảnh mà Từ Thịnh vẽ Thẩm Nghiên. Bây giờ, cậu ta chính là Thẩm Nghiên. Cậu ta không biết nên trả lời Từ Thịnh thế nào. Cậu ta rất sợ Từ Thịnh sẽ bị sốc quá lớn, xông tới đánh cậu ta một trận. Dù là kẻ ngốc cũng biết, Từ Thịnh có tình cảm đặc biệt với Thẩm Nghiên. Bây giờ thì tốt rồi, nói theo cách hiện đại là em gái biến thành anh em. Ai mà chịu cho nổi? Thẩm Ngôn vốn định im lặng, nhưng ngay lúc này, miệng cậu ta không tự chủ được mà mở ra, đáp, đúng vậy. Đây là lời của chính Thẩm Nghiên. Lúc này, Thẩm Ngôn như một linh hồn bị mắc kẹt trong cơ thể Thẩm Nghiên, không thể điều khiển được thân xác, chỉ có thể trơ mắt nhìn sự việc tiến triển. Nghe thấy lời Thẩm Nghiên, biểu cảm của Từ Thịnh có chút phức tạp. Tại sao phải giả thành nữ? Ngươi biết nếu chuyện này bị Thành Hậu Vương phát hiện, sẽ có hậu quả như thế nào không? Ta biết. Giọng của Thẩm Nghiên nhàn nhạt, cậu ta không còn cố ép giọng, giọng nói khôi phục lại chút trong trẻo đặc trưng của thiếu niên, ta chỉ muốn cứu tỷ tỷ của ta mà thôi. Cha nương ta đã mất từ lâu, là tỷ tỷ của ta đã chăm sóc ta và muội muội khôn lớn. Trưởng tỷ như nương, đối với ta, tỷ tỷ không chỉ là tỷ tỷ mà còn là người trưởng bối ta kính trọng. Nhưng mà, Thành Hầu Vương lại ép buộc nhà họ Thẩm ta phải có một người xuất thân. Muội muội còn nhỏ không đạt yêu cầu, người có thể ra đi, chỉ có tỷ tỷ của ta, ngươi cũng biết Thành Hầu Vương là người thế nào, bạo ngược vô độ, vì để hưởng thụ sau khi chết mà giết chết biết bao nhiêu người để tuẫn tán. Tỷ tỷ của ta nếu ở bên cạnh ông ta, tuyệt đối không có kết cục tốt. Tuẫn tán, việc chôn người sống cùng với người chết, tin rằng điều này sẽ đảm bảo người chết có người bầu bạn và chăm sóc ở thế giới bên kia. Từ Thịnh nói, vì vậy ngươi đã thay thế tỷ tỷ của mình, Thẩm Nghiên thừa nhận. Đúng. Ta vốn quen sống một mình, ít giao du với người khác, những nữ tử khác căn bản không thể phát hiện thân phận nam nhân của ta. Từ Thịnh lắc đầu, dường như cảm thấy suy nghĩ này thật hoang đường. Ngươi có từng nghĩ rằng, giấu được nhất thời nhưng không giấu được cả đời. Sớm muộn gì thân phận của ngươi cũng sẽ bị lộ. Thẩm Nghiên nói, đúng vậy, ta đã nghĩ đến khả năng thân phận bị lộ. Khả năng duy nhất là do ngươi Từ Thịnh, phát hiện ra thân phận của ta. Cậu ta ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Từ Thịnh. Ta thường giữ khoảng cách với người khác, có thể giấu kín thân phận. Nhưng ngươi vì muốn vẽ tranh, nhất định sẽ quan sát kỹ ta, trước mặt ngươi là họa sĩ, ta không thể giấu giếm được. Chương 1378. Từ Thịnh cúi mắt xuống, giọng nói rất nhẹ, ngươi cũng đã nghĩ đến điều này. Vậy ngươi đã nghĩ đến kết quả chưa, ngươi nghĩ ta sẽ làm gì? Ngươi đã chuẩn bị cho mình một lối thoát chưa? Thẩm Nghiên cười. Ta không cần chuẩn bị lối thoát cho mình, khi đó ta nghĩ, nếu đến mức phải để họa sĩ vẽ tranh, ta sẽ tự thiêu mà chết trước. Từ Thịnh sững người một lúc, nhanh chóng hiểu ý của Thẩm Nghiên. Tự thiêu mà chết, sẽ không để lại thi thể. Như vậy, mọi người chỉ biết rằng Thẩm Nghiên đã chết. Mãi mãi không biết Thẩm Nghiên thực ra là một thiếu niên. Mọi người không biết, họa sĩ cũng không biết, Thẩm Nghiên nói. Từ lúc thay thế tỷ tỷ, ta đã biết rằng, cho đến chết ta sẽ luôn đi trên lưỡi dao, cũng đã chuẩn bị tinh thần để chết bất cứ lúc nào, chắc chắn sẽ chết không chút nghi ngờ. Cổ họng của Từ Thịnh lăn lên lăn xuống, giọng nói có chút nghẹn ngào. Vậy tại sao bây giờ, lại nói với ta chuyện này? Vì ta coi ngươi là tri kỷ. Từ huynh, quen biết ngươi, ta thật sự rất vui. Hai người họ quen nhau trong tàng thư các, khi đó, Từ Thịnh đến lấy sách, thấy một nữ tử ngồi dưới đất, khoanh chân đọc sách, chỉ thấy lạ. Liền tiến tới bắt chuyện. Hắn không hề hay biết, nữ tử này thực ra là một nam tử. Thẩm Nghiên cũng đáp lại Từ Thịnh. Cậu ta cũng không biết, thực ra Từ Thịnh là người có thể quyết định vận mệnh của cậu ta, hòa sĩ. Cậu ta nghĩ rằng Từ Thịnh chỉ là một môn khách, trong phủ thành hầu vương. Môn khách, người có tài năng, được quý tộc phong kiến nuôi giữ trong nhà. Trong khi trò chuyện, hai người phát hiện ra rằng quan điểm của họ về mọi chuyện rất giống nhau, có cảm giác vui sướng khi gặp được tri kỷ. Đặc biệt là Từ Thịnh. Gã ta kinh ngạc vì Thẩm Nghiên, mặc dù là phận nữ tử lại đọc nhiều sách vở, có quan điểm độc đáo về nhiều việc, thường xuyên giao lưu với nhau. Từ Thịnh là người có chút kiêu ngạo của người đọc sách, mơ ước vừa ngâm thơ vừa du ngoạn thế giới, Thẩm Ngôn đại khái có thể hiểu được, chí hướng của Từ Thịnh có chút giống với Lý Bạch thời Đường, không muốn bị ràng buộc bởi chức quan, muốn tự do tự tại. Nhưng nhà của Từ Thịnh nghèo khó, gã ta buộc phải tìm một công việc để nuôi sống cả nhà. Vì vậy trở thành họa sĩ cho thành hầu vương. Một lòng nhiệt huyết, tài năng đầy mình, vậy mà chỉ để phục vụ việc chọn lựa phụ nữ cho thành hầu vương. Làm sao mà không bức bối được, gã ta đã bức bối rất lâu rồi, cho đến khi gặp Thẩm Nghiên, mới cảm thấy như có một người để giải bày tâm sự. Thẩm Nghiên không nên xuất hiện ở nơi này, gã ta cũng vậy. Hai người họ không có gì là không thể nói, quan hệ thân thiết. Thẩm Nghiên có thể cảm nhận được sự coi trọng mà Từ Thịnh dành cho mình, nhưng cậu ta không thể đáp lại sự coi trọng này. Cậu ta giả trang thành nữ, thay thế tỷ tỷ vào cung, giữa hai người họ sẽ không có tương lai. Giọng của Từ Thịnh khàn đi, ngươi phát hiện ra ta thực sự là họa sĩ khi nào? Thẩm Nghiên nghĩ ngợi rồi nói, khoảng một tháng trước, ta còn ngạc nhiên hơn ngươi. Nói thật là ta còn thấy vui nữa. Tại sao lại vui? Tính toán ban đầu của ta là âm thầm tự sát. Nhưng bây giờ, ta có thể nói cho ngươi biết thân phận thật của mình rồi mới tự sát. Thẩm Nghiên cười yếu ớt, Từ huynh, ta tin rằng ngươi sẽ không tiết lộ thân phận của ta. Tại sao nhất định phải nói cho ta, Từ Thịnh lẩm bẩm nói, có lẽ nếu ngươi không nói, ta lại bớt đau khổ hơn. Đeo mặt nạ lâu rồi, thỉnh thoảng cũng muốn tháo ra. Ít nhất là trước mặt Từ huynh, ta có thể trở lại làm chính mình, phải không? Từ Thịnh nhìn Thẩm Nghiên trước mặt. Ban đầu gã ta đã thấy, so với các nữ nhi bình thường, ngũ quan của Thẩm Nghiên dường như sắc bén hơn, có chút dáng dấp của thiếu niên. Hóa ra là vì điều này. Hãy nói cho ta biết, tên thật của ngươi. Thẩm Nghiên sửng sốt một lúc rồi nói, Thẩm Ngôn. Nghiên, không, là Ngôn. Thẩm Ngôn đưa tay ra, vẽ trong lòng bàn tay hắn. Ngôn, là lời từ trái tim, thư, là bức tranh của tâm hồn. Theo góc độ này, chúng ta sinh ra đã là tri kỷ, phải không? Thẩm Ngôn. Từ Thịnh nhai nuốt cái tên này, chỉ thấy có chút châm chọc. Là A Nghiên, cũng là A Ngôn. Thẩm Ngôn nói, ta thật sự rất vui, trước khi chết, còn có người nhớ đến tên thật của ta. Theo kế hoạch, tối nay ta sẽ tự thiêu. Có lẽ sẽ không có thi thể, nhưng đến thi thể cũng không có, cũng có vẻ quá không may mắn. Không biết khi đó, có thể làm phiền Từ huynh nhặt giúp ta một mảnh vải quần áo, coi như thi thể để chôn cất. Từ Thịnh im lặng hồi lâu, không đáp lại. Thẩm Ngôn khẽ cười. Cũng là lỗi của ta, đã làm khó Từ huynh. Yêu cầu quá nhiều lại quá tham lam, thực sự không giống một người chỉ một lòng muốn chết. Nói xong, cậu ta quay người định rời đi. Ngay khi Thẩm Ngôn sắp rời đi, Từ Thịnh gọi cậu ta lại, chờ đã. Chương 1379, ngươi là người tri kỷ duy nhất của ta trong cái chốn thâm độc này, ta không muốn thấy ngươi phải chết. Ánh mắt của Thẩm Ngôn hơi lóe lên nhưng chỉ trong chốc lát rồi lại tối sầm xuống. Bây giờ nói chuyện này thì có ích gì nữa chứ? Từ huynh, hy vọng kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại nhau. Ta sẽ giấu chuyện này giúp ngươi. Từ Thịnh nói. Thẩm Ngôn ngạc nhiên. Ngươi đang nói cái gì vậy? Thành Hầu Vương sẽ xem tranh của ta để chọn ngươi. Nếu ta vẽ ngươi xấu, thì chắc chắn ông ta sẽ chỉ phái ngươi đi làm tỳ nữ, như vậy thì có lẽ cả đời của ông ta sẽ không bao giờ gặp mặt ngươi, cũng sẽ không phát hiện ra chuyện thực ra ngươi là nam tử. Thẩm Ngôn im lặng một lúc lâu, rồi nói, Từ huynh, ngươi có biết ngươi đang nói gì không thế? Lúc đầu, chuyện này chỉ có mình ta là đáng tội chết, nhưng nếu làm vậy, nếu bị Thành Hầu Vương phát hiện thì ngươi và ta đều sẽ. Ta biết. Từ Thịnh ngắt lời, khi còn nhỏ, ta luôn hiên ngang, lòng mang chí lớn, nhưng vì mọi chuyện ràng buộc nên đành bị kẹt lại trong phủ Thành Hầu Vương làm họa sĩ, đây không phải là điều mà ta mong muốn. Ngươi chưa bao giờ làm điều mà ngươi thực sự muốn, ta cũng vậy. Thế thì hãy để cho ta được phép buông thả một lần. Từ huynh, vì một người tình cờ gặp mặt như ta, không đáng đâu. Ta coi ngươi là tri kỷ suốt đời, ta thấy chuyện đó rất đáng. Thẩm Ngôn hít một hơi thật sâu. Thì ra là như vậy. Sự thật lại như vậy, quả thật là Từ Thịnh cố tình vẽ người xấu đi. Nhưng không phải vì Thẩm Ngôn không đưa tiền cho gã ta. Mà là một câu chuyện về tri kỷ. Từ Thịnh biết thực ra Thẩm Nghiên là một nam tử, nhưng vì tình bạn tri kỷ giữa hai người mà gã ta sẵn sàng giúp cậu ta giấu giếm sự thật này. Xét từ kết cục lịch sử thì hai người họ đã thành công. Thành Hầu Vương đến chết cũng không biết thực ra Thẩm Nghiên là một nam tử. Hôm đó, Thành Hầu Vương đi dạo trong phủ thì tình cờ nhìn thấy một nữ tử vô cùng xinh đẹp, đó chính là Thẩm Nghiên đang giả gái. Ông ta ngạc nhiên thắc mắc. Tại sao một nữ tử xinh đẹp như vậy lại không được chọn làm phi, mà phải đi làm việc khổ cực thế? Vì vậy, ông ta đã gọi họa sĩ Từ Thịnh đến, ra lệnh cho gã ta mang bức tranh hôm đó đến cho ông ta xem, ông ta muốn biết rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Từ Thịnh đến. Ông ta thấy khuôn mặt xấu xí của Thẩm Ngôn thì mọi chuyện đều đã rõ ràng, chuyện này cũng nằm trong dự đoán của cả hai. Biết rằng ngày này sớm muộn gì cũng sẽ đến, nhưng không ngờ lại đến nhanh như vậy. Từ đằng xa, hai người nhìn nhau một cái. Cái nhìn cuối cùng trong đời. Dù không nói một lời nào với nhau, nhưng bọn họ biết chắc chắn đối phương sẽ hiểu ý mình. Thẩm Ngôn là người hành động trước. Cậu ta không hề báo trước, đột nhiên chạy về phía hồ sen bên cạnh, bụp một tiếng rơi xuống nước. Cậu ta đã nhảy xuống hồ tự sát. Từ Thịnh hiểu rõ ý định của cậu ta, Thẩm Ngôn đã nói với gã ta là, khi rơi vào cảnh đường cùng, cậu ta sẽ tự sát. Dù là tự thiêu hay nhảy sông, điều quan trọng nhất là phải chết. Như vậy thì Thành Hầu Vương sẽ không có cơ hội để nhìn kỹ xem cậu ta là nam hay nữ. Thành Hầu Vương cao cao tại thượng, làm sao có thể để ý đến thi thể của một nữ tử bình thường chứ? Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đã thấy xui xẻo rồi. Cao cao tại thượng, ám chỉ người quyền quý có địa vị và chức quyền cao, Thẩm Ngôn hành động quá nhanh, xung quanh không ai kịp ngăn cậu ta lại. Thành Hầu Vương sợ đến ngay cả người. Thẩm Ngôn đã không thể cứu được nữa, đương nhiên ông ta không muốn tốn tâm tư cho một kẻ tiện dân, chỉ là cảm thấy tiếc nuối vì không được hưởng thụ một mỹ nhân như vậy. Nghĩ thế, ông ta liền chĩa mũi nhọn sang Từ Thịnh. Ông ta tức giận, muốn hỏi Từ Thịnh xem tại sao lúc trước lại vẽ Thẩm Ngôn xấu xí như vậy, làm ông ta bỏ lỡ một mỹ nữ. Vẻ mặt của Từ Thịnh bình tĩnh, ngày này cuối cùng cũng đã đến, gã ta không hối hận chút nào. Cuộc đời dài dằng dặc thật không có gì thú vị, người ngoài thì tầm thường, tri kỷ thì khó tìm. Vì tri kỷ mà chết, nghe lãng mạn như các thi nhân vậy. Gã ta sống trong phủ đã lâu, gần như đã quên đi hoài bão to lớn lúc trẻ, giờ đây cùng lắm cũng chỉ có thể làm được một phần nhỏ. Từ Thịnh không do dự quay người, chạy như điên về phía cây cột bên cạnh. Thành Hầu Vương nhận ra ý định của gã ta, vội vàng quát, ngăn gã ta lại. Chương 1380, nhưng đã không kịp nữa rồi. Từ Thịnh đâm đầu vào cây cột, máu chảy như suối. Gã ta ngã xuống đất, mặt hướng về phía hồ sen, trong lúc hấp hối thì khẽ mỉm cười. Cũng may là gã ta từng có tri kỷ. Không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Người đời sau sẽ mô tả đoạn lịch sử này như thế nào nhỉ? Có thể sẽ nói gã ta lòng dạ hẹp hòi. Vì Thẩm Nguyên không hối lộ mình nên cố tình vẽ xấu để trả thù. Vậy thì có sao, cái gọi là lịch sử, chẳng phải chỉ là lời nói của người khác thôi sao? Lời nói của người khác không đáng sợ. Ít nhất gã ta biết cậu ta không phải là Thẩm Nghiên, mà là Thẩm Ngôn. Ngôn, là lời từ trái tim, thư, là bức tranh của tâm hồn. Trời sinh đã là tri kỷ. Thẩm Ngôn đặt tay lên tủ kính, chỉ cảm thấy đau xót trong lòng, không kìm được mà rơi nước mắt. Cậu ta không thể tưởng tượng được tâm trạng của Từ Thịnh khi vẽ bức tranh đó. Vì tri kỷ mà chết, chết không hối tiếc. Chết tiệt, vậy mà kiếp trước của cậu ta lại gặp phải vận xui xẻo như vậy sao? Cuối cùng Thẩm Ngôn cũng đã hiểu. Không có gì lạ khi cậu ta không kìm được mà đến bảo tàng này. Giữa cậu ta và bức tranh này có một sức hút vô hình kỳ lạ. Dù đã chuyển thế, nhưng cậu ta vẫn rất hiểu tâm trạng của Thẩm Ngôn lúc đó. Có được tri kỷ như vậy, cuộc đời này cũng không uổng phí. Giờ cậu ta đã bắt đầu một cuộc đời mới, cậu ta tin rằng Từ Thịnh cũng vậy. Dường như Kỷ Hòa biết cậu ta nghĩ gì, cậu không cần hỏi tôi anh ta đang ở đâu đâu. Hai người có duyên, dù ở kiếp nào cũng sẽ gặp lại thôi. Thật sự, sẽ có ngày gặp lại sao? Thẩm Ngôn mơ màng bước ra khỏi bảo tàng, bên trong lạnh lẽo, còn bên ngoài thì mặt trời rực rỡ. Đứng trên đường phố, các tòa nhà xung quanh đều mang hơi thở hiện đại, xe cộ tấp nập, không ngừng lưu thông. Làm cậu ta cứ ngỡ như mọi chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Ngay lúc này, Thẩm Ngôn bỗng cảm thấy có ai đó va vào vai mình. Tôi xin lỗi. Người kia lên tiếng trước, Thẩm Ngôn chỉ cảm thấy giọng nói này có chút quen thuộc. Cậu ta ngẩng đầu, chạm phải một đôi mắt sâu thẳm. Hai mắt của cậu ta ngay lập tức mở to. Chính là gã ta. Dù cách ăn mặc đã thay đổi, nhưng vẫn gần như là hình dáng của kiếp trước, cậu ta không thể quên được. Gã ta cũng đến vì bức tranh này sao? Chàng trai trẻ đối diện nhìn cậu ta, rõ ràng cũng có hơi sửng sốt. Rồi gã ta nói, có phải là chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu rồi không? Thẩm Ngôn nở nụ cười, đúng vậy. Chết rồi, không tìm thấy, Ngân Hồ tìm khắp nơi, cuối cùng xác nhận được một điều, cô ấy đã làm mất cái khuy áo đó rồi. Nếu như cái này là mua cho bản thân cô ấy thì cũng chẳng sao. Nhưng đây là món quà mà cô ấy muốn tặng cho Ngài Chu. Khi vừa nhìn thấy chiếc khuy này, cô ấy đã cảm thấy nó rất hợp với Ngài Chu. Nếu Ngài Chu đeo vào chắc chắn sẽ rất đẹp. Vì vậy nên cô ấy đã tiêu tốn không ít tiền để mua. Thế mà giờ cô ấy lại làm mất nó rồi. Ngân Hồ nghĩ kỹ mà vẫn không nhớ được là mình làm mất ở đâu, dù sao thì một người đã đi qua nhiều nơi như vậy, lại không biết mất lúc nào thì làm sao mà nhớ nổi. Mua một cái khác cũng không thực tế lắm. Tính cách của người sáng lập thương hiệu của chiếc khuy này có hơi kỳ quái, tất cả các mẫu đều là phiên bản giới hạn. Cái mà cô ấy mua là cái cuối cùng. Muốn tìm được một cái giống hệt thì chỉ có thể tìm những người mua khác. Cái này thì cũng dễ thôi. Trong mắt của Ngân Hồ lóe lên một tia nguy hiểm. Thứ mà cô ấy đã muốn thì nhất định phải có được. 12 giờ đêm. Ngân Hồ đội mũ đen, mặt không biến sắc bước đi trên đường. Tối nay trời mưa rất to, mọi người đều về nhà từ sớm, đường phố gần như vắng tanh không một bóng người. Mảnh giấy cô ấy nắm chặt trong tay đã bị nước mưa thấm ướt. 15 phút trước, cô ấy vừa mới ra khỏi cửa hàng bán đồ cao cấp nơi đã mua cái khuy kia. Cô ấy cải trang thành đàn ông, kề dao lên cổ nhân viên trẻ tuổi, ép người đó nói ra hai vị khách đã mua hai chiếc còn lại. Nhân viên trẻ tuổi suýt nữa đã bị dọa đến mức đái ra quần, run rẩy nói, cái này, tôi không biết. Cô ấy không nhịn được vung dao lên. Nhân viên lập tức đổi giọng. Tôi biết, tôi biết. Người đó nói ra tên của hai người. Ngân Hồ nhíu mày. Cô ấy biết tên người mua có ích gì? Cô ấy cần biết là họ đang ở đâu.